đối với ngươi không có chỗ tốt. Giết hắn. Tên này ma tộc tu sĩ nhịn không được, hét lớn, giết hắn cái này hại chết Kiếm Trần đại nhân nhân loại. Muốn chết. Thác Bạc Huy ở bên cạnh cười lạnh không thôi. Đến cái này thời điểm, còn dám phách lối, muốn chết sao? Ngươi thật sự cho rằng chính ngươi nhận biết Miêu Á đại nhân. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, ngươi muốn giết ai? Tiếp lấy một cái thiếu nữ phiêu nhiên mà tới, lúa mì màu da, mang theo vài phần cuồng dã. Nàng ánh mắt băng lãnh nhìn lấy mình tộc nhân, đem tên kia nguyên anh tu sĩ dọa đến vội vàng cúi đầu, tiểu thư. Người tới chính là ma tộc Miêu Á, nàng đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, công tử, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Miêu Á đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, hết thảy mọi người gian nhau nhau xôn xao. Chân nhận biết ma tộc đại nhân vật. Doãn Kỳ ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm, bên tai của nàng bỗng nhiên vang lên Lữ Thiếu Khanh nói với nàng qua nói. Ta tại ma tộc bên kia có người. Tưởng rằng khoác lác, không nghĩ tới là thật. Doãn Kỳ không phải một người hiếu kỳ người, nhưng cái này một lát nàng cũng nghĩ dắt Lữ Thiếu Khanh lỗ tai, để hắn hảo hảo bàn giao, đến cùng là thế nào một chuyện. Lữ Thiếu Khanh đánh giá Miêu Á một phen, cười tủm tỉm nói, ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ta. Miêu Á lắc đầu, xảo tiếu yên nhiên, công tử nói đùa, công tử thực lực kinh người, có thể nhận biết công tử là vinh hạnh của ta. Lữ Thiếu Khanh tại thánh địa khiến cho long trời lỡ đất, coi như thánh địa nghĩ phong tỏa tin tức, cũng phong tỏa không ở. Quá nhiều người, tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, hàng tin trên đã lưu truyền Lữ Thiếu Khanh truyền thuyết. Miêu Á cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc qua, đối Lữ Thiếu Khanh rất có hảo cảm. Ma tộc sùng bái cường giả. Lữ Thiếu Khanh đi thánh địa, đem thánh địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến cho long trời lỡ đất, đủ để cho Miêu Á trở thành Lữ Thiếu Khanh fan hâm mộ. Mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh là nhân loại, nhưng không trở ngại Miêu Á khách khí với Lữ Thiếu Khanh. Huống chi, Miêu Á bây giờ còn có lấy tính toán của mình. Công tử, mời tới bên này đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tốt. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ đáp ứng, đi thôi, nơi này quái thúi. Miêu Á mừng rỡ, công tử, mời. Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ đi đầu một bước, Miêu Á liếc nhìn một chút Thác Bạc Huy những người này gian về sau, lạnh lùng đối chung quanh ma tộc tu sĩ nói, đều giết, không nghe thấy công tử nói. Thối sao? Đầu hàng nhân loại, tại ma tộc nơi này không có bất luận cái gì địa vị có thể nói. Thác Bạc Huy bọn người gian kinh hãi, nhao nhao hô to, đại nhân, tha mạng. Miêu Á đại nhân, chúng ta biết sai. Miêu Á đại nhân. Nhưng mà nghênh đón bọn hắn lại là ma tộc băng lãnh biểu lộ cùng tàn nhẫn công kích. Doãn Kỳ trên đường nhịn không được, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi, thật nhận biết người của ma tộc. Lữ Thiếu Khanh là nhân tộc. Làm sao lại nhận biết ma tộc đâu? Doãn Kỳ nghĩ không minh bạch, cũng rất khó tiếp nhận. Lữ Thiếu Khanh ngược lại hỏi Doãn Kỳ một câu, biết rõ chưởng môn là thế nào khen ta sao? Doãn Kỳ gật đầu, biết rõ a, chưởng môn nói ngươi hết ăn lại nằm, môn phái thứ nhất người lười. Lữ Thiếu Khanh thụ thương, hắn liền không có khen qua ta trung thực. Trung thực. Doãn Kỳ lật ra một cái liếc mắt, ngươi. Nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, Lăng Tiêu phái thành thật nhất người chính là ta xưa nay không gạt người, ta nói nhận biết liền nhận biết, ngươi nhìn, ta có lừa ngươi sao? Doãn Kỳ bó tay rồi một lát, lệnh, tốt, ngươi là nhân tộc, ngươi vì sao lại nhận biết ma tộc? Không phải nói nhân tộc cùng ma tộc thế bất lưỡng lập sao? Kia là lừa gạt tiểu hài tử, ngươi cũng tin. Ma tộc cũng là người, cái gì gọi là thế bất lưỡng lập? Lữ Thiếu Khanh xem thường. Trên thực tế chính là bổn quốc cùng người ngoại quốc đánh trận. Về phần như thế nào nhận biết ma tộc, nói rất dài dòng, cho nên, vẫn là không nói đi. Nhìn thấy dạng này, Doãn Kỳ cũng không hỏi tới, nàng đổi một vấn đề khác, ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Nơi này là ma tộc đại doanh, chỉ là hóa thần liền có mấy tôn, lại tới đây không sợ sao? Doãn Kỳ đang nghe có mấy vị hóa thần thời điểm, lòng của nàng đều chậm nhảy nửa nhịp. Đầu hàng A. Ngươi không phải lo lắng đánh không lại ma tộc sao? Cho nên ta trực tiếp một bước đúng chỗ dẫn ngươi đi đầu hàng, dạng này ngươi cũng không cần lo lắng đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Doãn Kỳ, thành khẩn nói. Ta. Doãn Kỳ bị Lữ Thiếu Khanh khí muốn đánh người, rất muốn rút ra cự kiếm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không cùng ta nói rõ ràng. Ta và ngươi không xong. Tìm hiểu rõ ràng tình huống lại nói. Doãn Kỳ trừng to mắt, ngươi cái này muốn tìm hiểu tình báo. Cần phải như thế à? Vạn nhất đến thời điểm nàng bán ngươi đây. Doãn Kỳ đối Miêu Á bao lớn lòng tin, dù sao một cái là nhân tộc, một cái là ma tộc. Tục ngữ nói, không phải ta đồng loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Doãn Kỳ đối Miêu Á 100 cái đề phòng, thấy thế nào đều cảm thấy Miêu Á sẽ đem bọn hắn bán. Yên tâm, coi như bị bán đứng, đánh không lại liền đầu hàng. Ba câu không rời đầu hàng, Doãn Kỳ chém người xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Nàng quơ nắm đấm, thở phì phò nói, ta nhìn ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi dám phản bội nhân loại, ta cái thứ nhất chém chết ngươi. Trong khi nói chuyện, tại Miêu Á dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ doanh trướng. Tiến vào doanh trướng về sau, phía ngoài tiếng huyên náo lập tức biến mất, Miêu Á quay đầu, nói cười yến yến, ta nên xưng hô ngươi là Trương công tử vẫn là Lữ công tử. Lữ Thiếu Khanh trong thánh địa gây sự về sau, tên của hắn đối với một chút ma tộc mà nói cũng không phải bí mật gì. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ ngoài ý muốn, cười nói, một cái xưng hô mà thôi, ngươi muốn kêu thế nào thì kêu. Ta còn là bảo ngươi Lữ công tử đi, Miêu Á ánh mắt đảo mắt, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nhiều hơn mấy phần dị sắc, như là thấy được nàng cười hỏi, không biết rõ công tử lần này tới cửa có gì muốn. Làm. Sẽ không phải muốn ở chỗ này đại sát bốn phương đi, chương 1367, thánh chủ não rút, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nào có. Ta nghĩ đến tìm tới hàng. Miêu Á cười, lắc đầu, công tử đừng nói cười. Tiếp xúc qua Lữ Thiếu Khanh, Miêu Á đã rất rõ ràng, tuyệt đối không nên bị Lữ Thiếu Khanh mặt ngoài lừa gạt. Trước đây Lữ Thiếu Khanh tại Tam Võ Thành nháo trò, Tam Võ Thành ba cái gia tộc hiện tại đi ngủ đều muốn mở to một con mắt đề phòng mặt khác hai nhà. Mà lại Lữ Thiếu Khanh tại đại náo thánh địa, đem thánh địa khiến cho đầu tóc đầy bụi về sau, còn có thể toàn thân trở ra. Dạng này người có thể xưng kinh khủng. Thánh tộc hiện tại bất quá vừa miễn cưỡng đứng vững gót chân, nào có cái gì tư cách để Lữ Thiếu Khanh tìm tới hàng. Đầu hàng là giả, không chừng chính là tới đây đem nơi này tất cả thánh tộc người đều giết chết. Miêu Á nghĩ đến chỗ này, Tiếu Dung chậm rãi biến mất, ngược lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Cho nên, nàng lần nữa hỏi thăm, công tử, ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh tìm cái chỗ ngồi xuống đến, đem nơi này xem như chính mình địa phương, sau đó một chỉ nói, ngồi, đều ngồi, chớ khẩn trương, ta liền đến nhìn xem các ngươi ma tộc muốn làm gì. Sẽ không thật nghĩ đến quy mô xâm lấn a. Miêu Á cũng không có giấu giếm, chi tiết nói, không sai, thánh chủ đã hạ lệnh, lần này là muốn đoạt lại chúng ta tổ tinh. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này thật sâu khinh bỉ, thừa cơ ân cần thăm hỏi thánh chủ, ta dựa vào, thánh chủ hắn a não rút. Ăn nhiều chết no sao? Làm những chuyện này cũng không chê mệt mỏi. Nếu như là người khác nói như vậy thánh chủ, Miêu Á không xuất thủ cũng phải quát lớn hai câu. Nhưng người trước mắt là Lữ Thiếu Khanh, Miêu Á chỉ coi chính mình không nghe thấy. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Có bao nhiêu hóa thần, có bao nhiêu luyện hư? Miêu Á trong lòng lại lần nữa tăng thêm mấy phần kính sợ. Nhìn một cái, liền Nguyên Anh đều chẳng muốn hỏi, điều này nói rõ cái gì, nói rõ Lữ Thiếu Khanh đã không có đem Nguyên Anh để ở trong mắt. Trong mắt của hắn chỉ có hóa thần kỳ, luyện hư kỳ tu sĩ. Miêu Á cười khổ trả lời, công tử, những này cũng không phải ta có thể biết đến. Ta chỉ biết rõ hiện tại chúng ta cái này trong đại doanh có ba vị hóa thần. Đương nhiên, tăng thêm kiếm trần đại nhân ngoại hạng ra ba vị hóa thần, hết thảy có sáu vị. Dừng một chút. Miêu Á lại nói, Kiếm Trần Đại Nhân là chúng ta nơi này thân phận cao nhất người, hắn hẳn là tọa trấn đại doanh, bất quá Kiếm Trần Đại Nhân lập công sốt ruột, chủ động dẫn người làm. Tiên Phong, kết quả gặp được công tử. Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận, ngươi chớ nói nhảm a, ta cũng không có gặp được cái gì Kiếm Trần, hắn chết không liên quan gì đến ta. Mới vừa rồi là suy đoán Lữ Thiếu Khanh giết Kiếm Trần, hiện tại là có thể khẳng định. Đối với Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, Miêu Á cười cười, không có nhiều lời, cũng không hỏi nhiều. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, các ngươi có kế hoạch gì? Ta nghe, các ngươi thật giống như chia ra ba đường, đối ba cái châu đều động thủ, các ngươi ngưu xoa như vậy sao? Đối với cái này, Miêu Á biểu thị không biết rõ, nàng lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, chỉ là biết rõ thánh địa cho mệnh lệnh của chúng ta là tận khả năng khuếch trương, tàn sát không đầu hàng nhân. Loại, tru sát tất cả phàm nhân, chỉ có thể là nhấc lên gió tanh mưa máu. Doãn Kỳ ở bên cạnh nghe được lên cơn giận dữ, hung tợn nhìn chằm chằm Miêu Á, hận không thể rút vũ khí ra đem nơi này tất cả ma tộc toàn giết. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, lại nhíu mày, thánh. Chủ cái này gia hỏa muốn làm gì? Không biết rõ làm như vậy sẽ kích thích kêu ca sao? Ma tộc tu sĩ có oán khí, điểm ấy Lữ Thiếu Khanh có thể lý giải. Nhưng là dựa theo thánh chủ tài trí, hắn không nên hạ loại này đánh mất dân tâm mệnh lệnh mới đúng. Coi như muốn tiêu diệt nhân tộc, cũng hẳn là đợi đến chiếm lĩnh 13 châu, triệt để đứng vững gót chân mới có thể làm như vậy. Hẳn là thánh chủ tiến một bước bị lây nhiễm rồi. Lại hoặc là thánh chủ bị người mưu phản soán vị rồi. Miêu Á đối với cái này cũng là lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết rõ, đồng thời rất bất đắc dĩ. Chúng ta những người này chỉ có thể nghe theo thánh địa mệnh lệnh, không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, nhìn thẳng Miêu Á, các ngươi những người này. Thánh địa người không đến a? Miêu Á lắc đầu, tới không nhiều, đa số đều là hàng tinh trên thế lực khác người. Ba vị thánh tử, Kiếm Nhất, Đàm Linh những thiên tài này đâu? Đều không đến. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được càng thêm kỳ quái, suy đoán nói, hẳn là bọn hắn là chờ lấy qua một đoạn thời gian mới đến. Miêu Á có chút bất đắc dĩ, có lẽ là vậy, không có biện pháp, ai bảo chúng ta không tính thánh địa dòng chính đâu. Không phải dòng chính, chỉ có thể lên trước. Một mực trầm mặc Doãn Kỳ nhịn không được rất khinh bỉ, bộ dạng này, các ngươi còn ngoan ngoãn nghe lời. Sẽ không phản thánh địa sao? Đối với Doãn Kỳ, vấn đề này, Miêu Á đều chẳng muốn trả lời. Không phải thánh tộc người, không đi qua hàng tinh, là không cách nào hiểu rõ thánh địa cường đại. Lữ Thiếu Khanh tiếp lấy lại hỏi Miêu Á, các ngươi cái này trong đại doanh tiếp xuống tiếp tục hướng đông khuếch trương sao? Miêu Á gật đầu, bất quá nàng chú ý tới Doãn Kỳ biểu lộ, thử thăm dò hỏi, công tử, phía đông có cái gì sao? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, ta môn phái ngay tại phía đông. Ngoạ tào. Miêu Á dọa nước tiểu. Có thể dạy bảo ra Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn môn phái ngay tại Tề Châu. Ngay tại nàng cái này một chi mặt trước đội. Ngủ. Dạy bảo ra đệ tử đều khủng bố như thế, thân là sư phụ mạnh bao nhiêu. Môn phái tầng trên mạnh bao nhiêu. Miêu Á không dám tưởng tượng, nàng vội vàng hướng Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ta không biết rõ ngươi môn phái ngay tại Tề Châu. Ta vô ý đối địch với công tử. Nếu là biết rõ Lữ Thiếu Khanh môn phái tại Tề Châu, đánh chết nàng cũng sẽ không tới nơi này, đi Yến Châu, Đông Châu. Không thơm sao? Doãn Kỳ nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Miêu Á tự hồ rất e ngại Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, để Doãn Kỳ không hiểu. Đáng sợ như thế sao? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là xoa cằm, trầm ngâm. Sau một lát, hắn hỏi Miêu Á, ngươi nói đại doanh nơi này còn có ba vị hóa thần, có ngươi nhận biết sao? Miêu Á đầu tiên là sững sờ, sau đó hãi nhiên, công tử, ngươi. Ngươi dự định xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, trưởng môn hạ tử mệnh lệnh, để cho ta tới nơi này làm chút chuyện, không phải trở về đánh ta cái mông, chụp ta phúc lợi. Miêu Á nghe. Vậy, càng thêm kính sợ, như thế môn phái, quả thật kinh khủng. Ngươi có thể tại ba vị hóa thần trúng tuyển một người, ta tha cho hắn bất tử. Đối với cái này, Miêu Á trong lòng cảm kích, nhưng nàng không có cái này cần, công tử đều có thể xuất thủ, ta cùng bọn hắn không quen. Mà lại, ta còn có một điều thỉnh cầu, hy vọng công tử đáp ứng. Nói, ta nhị thúc cũng tới tổ tinh, nếu như gặp phải hắn, ta hy vọng công tử giết hắn. Chương 1368, trong nháy mắt diệt hóa thần, Miêu Á điều thỉnh cầu này vượt quá Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ dự kiến. Doãn Kỳ ôm chặt Tiểu Hắc, nhìn qua. Ánh mắt hung ác Miêu Á, trong lòng âm thầm khinh bỉ, ma tộc quả nhiên là ma tộc, liền cái này sự tình đều có thể nói ra được. Sau đó nhỏ giọng đối Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, chớ học, đây là người xấu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ biểu lộ, Mâu Tâm cười khổ nói, nếu như có thể, ta cũng không muốn. Nhưng là những năm này thúc thúc hắn quá phận, thậm chí không tiếc cùng liên lạc. Câu gia, cung gia, nghĩ đến đem phụ thân ta kéo xuống ngựa. Ta không thể nhìn xem hắn dạng này đối phó phụ thân, vì phụ thân, vì ta Miêu gia, ta nguyện ý gánh vác hết thảy bêu danh. Công tử, các ngươi xem thường ta cũng không quan hệ, nhưng ta thành tâm hy vọng công tử có thể giúp một tay ta. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn tại Miêu gia ở một đoạn thời gian, bao nhiêu từ Miêu gia tộc nhân, hạ nhân trong miệng nghe được một chút phong thanh. Mặc dù Miêu Kinh Tuyên là Miêu Á thúc thúc, Miêu Hoành Tuấn đệ đệ. Bất quá nhưng lại có một viên không an phận tâm, một mực ngấp nghé vị trí gia chủ. Vì phụ thân đều nghĩ đến thúc thúc chết, cái này cũng có thể nói còn nghe được, Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt nói, được, gặp được hắn, ta giúp ngươi giết chết. Lữ Thiếu Khanh tại Miêu gia thời điểm bị Miêu Kinh Tuyên nhằm vào, hiện tại có cơ hội, không ngại hỗ trợ làm thịt hắn. Chẳng những giúp Miêu Á, cũng có thể vì chính mình xả giận. Bất quá Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ cũng không phải miễn phí, hắn đưa ra điều kiện của mình, ta hy vọng đến thời điểm các ngươi ma tộc bên này có cái gì động tĩnh, ngươi có thể thông tri một cái. Ta. Miêu Á không có cự tuyệt, rất sảng khoái đáp ứng, công tử yên tâm, nếu như công tử có cần, ta sẽ đem ta biết đến tất cả đều nói cho công tử. Doãn Kỳ nhíu mày, đối Miêu Á cảm giác càng thêm không xong. Làm ma giang đều sảng khoái như vậy. Ma tộc, quả nhiên như theo như đồn đại, vô tình vô nghĩa, tàn bạo hung ác. Đạt được Lữ Thiếu Khanh hứa hẹn, Miêu Á tâm tình thật tốt, thử thăm dò hỏi. Công tử, không biết rõ ngươi dự định khi nào động thủ. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vung tay lên mang theo Doãn Kỳ biến mất ở chỗ này, lưu lại một câu, hiện tại. Hiện tại. Miêu Á còn không có kịp phản ứng, bên ngoài liền truyền đến một cổ ba động khủng bố, tiếp lấy một cổ đáng sợ kiếm ý từ đằng xa bộc phát mà tới. Miêu gia trong lòng kinh hãi, nhanh như vậy. Nàng vội vàng lao ra, sau đó thấy được làm nàng chung thân khó quên một màn. Một đạo kinh khủng kiếm quang từ đằng xa mà đến, quang mang bùng lên, kiếm ý trùng thiên, đáng sợ uy áp phát ra, quân doanh nơi này trúc cơ kỳ ma tộc. Trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không biết sống chết. Kết đan kỳ, nguyên anh kỳ ma tộc thì hai chân run lên, tựa như gặp chuyện kinh khủng gì, không cách nào động đậy. Kiếm quang quét ngang bầu trời, bay thẳng bên ngoài mấy dặm trung quân đại doanh mà xuống. Nơi đó chính là một vị hóa thần vị trí. Cảm giác được nguy hiểm đột kích sao, vị kia hóa thần phóng lên tận trời, nổi giận gầm lên một tiếng, phương nào tiểu tặc. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn trực tiếp bị kiếm quang thôn vệ, biến mất tại kiếm quang bên trong. Đợi đến kiếm quang biến mất, tôn này hóa thần cũng lập tức biến mất. Tất cả mọi người, bao quát Miêu Á sợ choáng váng. Đến cùng là dạng gì thực lực, mới có thể một kích diệt sát một vị hóa thần. Nhanh, mau trốn. Coi như không sợ chết người tại một màn này trước mặt cũng dọa phá lá gan, trước tiên chạy trốn. Đại doanh nơi này hỗn loạn tưng bừng, hai đạo nhưng kinh khủng khí tức phóng lên tận trời, có người hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động bốn phương, ai dám ở chỗ này nháo sự. Đáp lại hai vị hóa thần chính là đồng dạng một đạo kiếm quang, từ đằng xa đánh tới, căn bản không nhìn thấy xuất kiếm người. Cường đại kiếm quang, đáng sợ kiếm ý, kinh khủng khí tức để hai vị hóa thần cũng không để ý tới cái gì thể diện, cùng nhau xuất thủ ngăn cản. A. Một tiếng hét thảm, chỉ là tiếp xúc, liền có một tên hóa thần thụ thương. Luyện hư kỳ. Hai người cảm nhận được xuất kiếm người là cảnh giới gì, trực tiếp dọa nước tiểu. Tên kia không có thụ thương hóa thần không để ý tới đồng bạn. Xoay người bỏ chạy. Luyện hư kỳ ba chữ, để tất cả ma tộc đều sợ ngây người, lại có luyện hư kỳ xuất thủ. Miêu Á tê cả da đầu, kém chút từ trên trời rơi xuống, con em ngươi đến cùng ăn cái gì lớn lên. Mặc dù nói mấy năm này tất cả mọi người tiến bộ thần tốc, nhân tài giếng phun, nhao nhao đột phá gông cùng xiềng xích, liền liền nàng cũng đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Tiến bộ của nàng tốc, độ tính nhanh, nhưng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh càng thêm đáng sợ. Tuổi tác như vậy, cũng đã là luyện hư kỳ. Thiên đạo mặc kệ quản sao. Đản sinh dạng này yêu nghiệt, coi là thật không vì người. Bình thường cân nhắc một cái. Vừa mới nhìn đến Lữ Thiếu Khanh một kiếm chém chết một tên hóa thần, mặc dù là rung động, nhưng là chí ít còn cảm thấy có thể tiếp nhận. Nhưng mà biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính về sau, Miêu Á cảm thấy mình tiếp không chịu nổi. Trên đời tại sao có thể có khủng bố như vậy người đâu? Lữ Thiếu Khanh bên này tiếp tục, hắn đứng ở đằng xa, mặc quân kiếm. Lăng không xuất kích. Lần thứ ba xuất thủ, kiếm quang gào thét, trên bầu trời sinh ra đóa đóa hỏa diễm, trên trời rơi xuống thần hỏa, phần thiên diệt địa, đem tên kia thụ thương hóa thần bao phủ. A! À, tên kia hóa thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, biến mất theo tại giữa thiên địa. Chỉ cần ba chiêu liền diệt hai vị hóa thần, còn sót lại một tên hóa thần đã sớm chạy ra ngoài ngàn. Vạn dặm. Lữ Thiếu Khanh vừa sải bước ra, xé rách không gian, xuất hiện tại chạy trốn hóa thần trước mặt. Ngươi, ngươi. Mặc dù thân là hóa thần, nhưng đã sớm thành tiếng công chi chim, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, hắn thậm chí không có phản kháng một cái, xoay người bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, mười phần coi nhẹ, hàng lõm. Kiếm lên, người diệt. Tiếp lấy lần nữa trở về, lại xuất hiện tại Doãn Kỳ trước mặt. Mà cái này thời điểm Doãn Kỳ còn tại mộng bức bên trong. Bị hù sợ đâu chỉ ma tộc, liền liền Doãn Kỳ cái này đồng môn cũng bị dọa. Lữ Thiếu Khanh thế mà đã là luyện hư kỳ, đây là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Coi là thật trong nháy mắt diệt hóa thần. Quy, hoàng hồn. Lữ Thiếu Khanh đưa tay tại Doãn Kỳ trước mặt lung lay, đem Doãn Kỳ gọi về. Doãn Kỳ kinh hãi. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tựa như lần thứ nhất nhận biết Lữ Thiếu Khanh, ngươi, ngươi là luyện hư kỳ. Chưởng môn không phải nói ngươi vẫn là hóa thần kỳ sao? Nàng cũng vẫn cho là Lữ Thiếu Khanh chỉ là hóa thần cảnh giới, coi như lợi hại hơn nữa, cũng là hóa thần hậu kỳ chín tầng cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh lộ ra có mấy phần ưu thương, bị ép ra kinh doanh, không thăng cái cấp. Rất nguy hiểm a, chương 1369, dưa hái xanh không ngọt, ra thăng cái cấp. Doãn Kỳ trợn mắt hốc mồm, một mặt mộng bức. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ngươi đã sớm có thể đột phá rồi? Lữ Thiếu Khanh xem thường, không phải liền là thăng cái cấp nha, có cái gì khó? Doãn Kỳ khí muốn đánh người, ngươi biết không biết rõ ngươi câu nói này rất vô sĩ. Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng này, giống như ngươi đột phá cũng không phải thật cao hứng. Nhắc lên chuyện thương tâm, Lữ Thiếu Khanh ưu thương thở dài, có thể có cái gì cao hứng, còn không phải đồng dạng đen thui. Ghê tởm. Thật muốn hảo. Hảo đánh ngươi một chầu. Doãn Kỳ vung vẩy nắm đấm, rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, bộ dạng này quá muốn ăn đòn. Doãn Kỳ không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh thảo luận những này để nàng chuyện buồn bực. Nàng ngược lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi không phải nói đến tìm hiểu tình báo sao? Làm sao đột nhiên liền xuất thủ? Doãn Kỳ coi là Lữ Thiếu Khanh là nghĩ đến làm bộ người gian trà trộn vào ma tộc nơi này, kết quả đây, xuất thủ xử lý ba vị hóa thần, sợ tè ra quần một đám ma tộc. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, tiểu hắc bay đến trên bả vai hắn, thân mật cọ cọ mặt của hắn, đây không phải tìm hiểu hết à? Tìm hiểu xong liền phải làm chút chính sự. Cái gì chính sự? Doãn Kỳ không hiểu. Giết bọn hắn, đừng cho bọn hắn đi tìm môn phái phiền phức, bọn hắn không đi tìm môn phái phiền phức, chưởng môn cũng sẽ không tìm ta phiền toái. Doãn Kỳ trong nháy mắt minh bạch Lữ Thiếu Khanh xuất thủ dụng ý, ngươi đây là nghĩ đến lợi dụng luyện hư kỳ chấn nhiếp ma tộc, không cho bọn hắn tiếp tục đi tới, không tiến công môn phái. Lữ Thiếu Khanh khen ngợi lên Doãn Kỳ, thông minh, vẫn là câu nói kia, ngươi không phải ngực lớn không não. Ta muốn chém chết ngươi. Doãn Kỳ cũng nhịn không được nữa, coi như Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ lại như thế nào. Nghĩ chặt vẫn là đến chặt. Doãn Kỳ giơ cự kiếm hung hăng đối Lữ Thiếu Khanh chặt xuống, đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, Doãn Kỳ dứt khoát không nương tay. Trong chốc lát, kiếm quang nổi lên bốn phía, kiếm ý khoái động, quét ngang chung quanh hết thảy. Ngoạ tào! Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, ngươi điên rồi. Sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể triệt thoái phía sau, sau đó cảnh cáo nói, lại nháo, ta cần phải đem ngươi đánh khóc. Doãn Kỳ tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể thế nhưng. Khó chịu. Đem cự kiếm cắm trên mặt đất, hỏi, tiếp xuống lại nên đi chỗ nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn một cái Đông Châu phương hướng, nói, đi Đông Châu xem một chút đi. Đi Đông Châu? Làm gì? Doãn Kỳ hiếu kỳ. Suy đoán, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng nơi này, giết mấy tên hóa thần, trợ giúp Đông Châu sao? Suy nghĩ nhiều, Lữ Thiếu Khanh rất muốn nói một câu ngực lớn không não, bất quá nhìn xem Doãn Kỳ cự kiếm bên người, vẫn cảm thấy không cần nhiều miệng, hắn nói, ra đều đi ra, nhanh như vậy trở về dễ dàng bị trưởng môn nói ra ta không kiếm sống. Coi như đi Đông Châu du lịch một phen đi. Trên thực tế, Doãn Kỳ không có chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt có chút không đồng dạng. Ma tộc cử động có chút khác thường, để Lữ Thiếu Khanh bản năng cảm thấy không thích hợp. Cho nên, hắn được nhiều đi mấy cái địa phương, nhìn có thể hay không làm rõ ràng ma tộc, hoặc là nói thánh chủ đến cùng muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ ở trên đường thời điểm, nghe được có một tin tức, Trung Châu người đến, tới vẫn là Trung Châu học viện các học sinh. Doãn Kỳ trong nháy mắt kích động lên, Trung Châu học viện học sinh tới đây, có phải hay không mang ý nghĩa Kế Ngôn cùng Tiêu Y cũng tới? Đâu? Tính toán thời gian có 20 năm không gặp. Doãn Kỳ sung mãn mong đợi, không biết rõ đại sư huynh thế nào. Này này, không muốn phát hoa si. Doãn Kỳ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hỏi, ngươi cảm thấy đại sư huynh có thể hay không cùng ngươi, tiến vào luyện hư kỳ rồi? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta chỗ nào biết rõ, có lẽ đi. Kế Ngôn treo so với hắn treo còn muốn lợi hại hơn, Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp suy đoán Kế Ngôn là thực lực gì. Doãn Kỳ lại nói, vạn nhất đại sư huynh còn không có đột phá luyện hư kỳ, ngươi có thể hay không giúp ta đánh ngất xỉu hắn, sau đó giao cho ta. Muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, dưa hái xanh không ngọt, ngươi dạng này chỉ có thể đạt được hắn người, không chiếm được hắn tâm. Doãn Kỳ không nói nhảm, đến thời điểm ta cho ngươi 100 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, kỳ thật, bẻ sớm dưa mặc dù không ngọt, nhưng là giải khát. Yên tâm, chuyện này bao trên người ta, cam đoan đem hắn tắm đến làm sạch sẽ. Đông Châu bên này gia tộc thế lực, môn phái nhiều vô số kể, không giống Tề Châu bên kia Lăng Tiêu phái, Song Nguyệt Cốc dạng này thế lực độc đại. Ma tộc xâm lấn Đông Châu, trên đường đi diệt môn diệt phái vô số, tu sĩ, phàm nhân tử thương vô số. Đối mặt như thế tàn bạo ma tộc, Đông Châu thế lực của nơi này phản ứng so Lăng Tiêu phái, Song Nguyệt Cốc phải nhanh. Tề Châu Lăng Tiêu phái, Song Nguyệt Cốc còn có thể tạm thời ổn thỏa vị trí số 1. Mà Đông Châu lớn nhỏ thế lực không được, bọn hắn rất nhanh liên hợp lại, lớn nhỏ thế lực liên minh, tạo thành liên quân để ngăn cản ma tộc xâm lấn. Hoàn thành, là Đông Châu liên quân ngăn cản ma tộc tiền tuyến. Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ lại tới đây thời điểm, phát hiện không lớn hoàn thành nơi này tụ tập hàng ngàn hàng vạn người. Bên trong thành ở không hạ, ngoài thành kết doanh, như là ma tộc đại doanh, kéo dài ngàn vạn dặm. Có thế lực kết doanh dàn xếp, một đỉnh lều vải xong việc, có thế lực thì lại lấy đất làm chiếu, trời làm chăn, môn nhân đệ tử trực tiếp lộ thiên ngồi xuống, cũng có thế lực kéo tới từng tòa phòng ốc cung điện, khí thế hùng vĩ. Lớn nhỏ thế lực hội tụ ở chỗ này, vô cùng náo nhiệt, thế lực cờ xí nhiều vô số kể, đủ mọi màu sắc, thấy vừa đến nơi đây Doãn Kỳ hoa mắt. Bất quá nhìn thấy nhân tộc lực lượng tụ lại như thế cường đại, Doãn Kỳ vẫn rất cao hứng, nhiều như vậy tu sĩ ở chỗ này, ma tộc tới, cũng phải đập nhảy mấy khỏa răng a. Đầu hàng cái gì, tuyệt đối không muốn. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, tại hoàng trong thành có 7-8 đạo cường đại khí tức, mặc dù ẩn mà không phát, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được kia là hóa thần tồn tại. Nếu như hắn là Nguyên Anh Kỳ, khẳng định xoay người rời đi. Nhiều như vậy hóa thần tề tụ cùng một chỗ, đánh nhau, nơi này tất cả mọi người phải chết. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa, hắn hiện tại có thể có thực lực để trong này còn nhỏ âm thanh nói chuyện cùng hắn. Chỉ cần lộ ra thực lực, hắn có thể tại hoàng trong thành đi ngang. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh tới đây không có ý định đùa nghịch uy phong, hắn đối Doãn Kỳ nói, sau khi vào thành, thu liễm tính tình của ngươi, đừng hơi một tí liền muốn chém người, biết không? Chúng ta phải khiêm tốn làm việc. Chương 1370, gặp được người quen, Doãn Kỳ đối Lữ Thiếu Khanh bất mãn hết sức, cái gì gọi là động một chút lại chém người, ta là cái loại người này sao? Ta muốn chặt người đều là nên chết. Lữ Thiếu Khanh không vui, dựa theo ngươi ý tứ này, ta cũng là người đáng chết. Không sai, ngươi cái này tiềm ẩn người gian. Tiến vào hoàng thành về sau, người ở đây âm thanh huyên náo, phần lớn người đều tại cao hứng bừng bừng, tựa hồ gặp việc vui gì. Doãn Kỳ nghi hoặc, cao hứng như vậy, chẳng lẽ ma tộc lui binh rồi? Sau đó, nàng tiện tay bắt một người đến hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên này bị bắt lại tu sĩ vốn định giận dữ, nhưng nhìn thấy lại là Doãn Kỳ như thế một cái mỹ nữ về sau, lửa giận biến mất, ánh mắt nhìn chầm chầm Doãn Kỳ bộ ngực, theo bản năng trả lời, Trung Châu người nhanh lớn, không đúng, nhanh, nhanh đến. Trư Ca ánh mắt để Doãn Kỳ giận tím mặt, làm sao những nam nhân này đều là một cái chết dạng. Liền không thể học một ít đại sư huynh. Kém nhất cũng học một cái bên cạnh ta cái này gia hỏa, hắn mặc dù ghê tởm, nhưng ít ra không có loại này làm cho người buồn nôn ánh mắt. Đi chết. Đi. Doãn Kỳ không có rút kiếm, mà là một quyền đem tên này tu sĩ đập bay. Ghê tởm hỗn đảng. Doãn Kỳ tức giận đến bộ ngực loạn chiến, lập tức tựa như nam châm đồng dạng một mực đem người chung quanh ánh mắt hấp dẫn, cho dù là nữ tu sĩ, đồng dạng bị Doãn Kỳ hấp dẫn. Bị chung quanh ánh mắt nhìn chăm chú lên, Doãn Kỳ càng nổi giận hơn, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, đem các ngươi con mắt đều móc ra. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lên tiếng, đứng ở Doãn Kỳ trước mặt, khẽ hừ một tiếng. Tiếng như sấm sét vang lên bên tai mọi người, nơi này tu sĩ phần lớn không mạnh, ý thức được người trước mắt không dễ chọc về sau, vội vàng quay đầu đi. Mới vừa rồi bị Doãn Kỳ đánh một quyền tu sĩ vốn nghĩ lấy lại danh dự, nhưng Lữ Thiếu Khanh một tiếng này hừ lạnh, để hắn lập tức kẹp lấy cái đuôi trượt. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đem Doãn Kỳ mang rời khỏi nơi này, đi ra một đoạn cự ly về sau, Lữ Thiếu Khanh phê bình Doãn Kỳ, ngươi nhìn một cái, vừa cùng ngươi nói muốn thu liễm tính tình, ngươi ngược lại tốt, hỏi thăm một việc tình liền đem người đánh. Ngươi cái này bạo tính tình cần phải sửa lại một chút. Doãn Kỳ hừ một tiếng, không phục lắm, đổi cái gì đổi. Những này ghê tởm nam nhân, hẳn là toàn diện chém chết. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài. Doãn Kỳ dáng dấp dạng này, tự mang hấp dẫn quang hoàn, ngày này qua ngày khác Doãn Kỳ lại là một cái bạo. Người có tính khí, một lời không hợp liền muốn động thủ. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh cũng lười nhiều lời, dẫn đầu hướng phía trước dạo bước mà đi, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh dự định ở chỗ này đi dạo phố, bất quá đi không bao xa, bỗng nhiên nơi xa có một đám khí tức cường đại người tại đông đảo tu sĩ chen chúc phía dưới hướng thành cửa ra vào mà đi. Từ bên cạnh kinh hô trong giọng nói, Lữ Thiếu Khanh biết rõ thân phận của những người này. Các đại thế lực đại lão, có gia tộc gia chủ, có môn phái trưởng môn vân vân. Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ đứng ở một bên, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn đi qua. Bất quá bởi vì Doãn Kỳ có quan hoàn, cho dù là thế lực đại lão, cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Bỗng nhiên, có người ngạc nhiên hô một tiếng, Lữ, Lữ công tử. Thanh âm tràn đầy kinh hỉ, cũng rất lớn âm thanh, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một cái mỹ lệ thành thục nữ nhân xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, trên mặt nụ cười sáng lạn tựa như triển khai hoa tươi, mỹ lệ làm rung động lòng người, để rất nhiều người ánh mắt từ trên thân Doãn Kỳ dời, rơi vào trên người nàng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này người quen. Nhan Hồng Vũ. Cùng trước đó so sánh, Nhan Hồng Vũ cao lớn hơn không ít, thiếu nữ ngây ngô cảm giác rút đi, nhiều hơn mấy phần thành thục cảm giác. Giống một cái vừa mới tốt nghiệp nữ sinh viên, ở trong xã hội bò mô hình lăn lộn mấy năm sau, rốt cuộc tìm không trở về trước đây vừa tốt nghiệp cái bộ dáng này. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, đã lâu không gặp. Xem ra, ngươi lẫn vào không tệ lắm. Nhan Hồng Vũ mới vừa rồi là cùng kia một đám thế lực các đại lão xen lẫn trong cùng một chỗ, Lữ Thiếu Khanh suy đoán, Nhan Hồng Vũ hẳn là trọng chấn Nhan gia phong quan. Nhan gia chủ, hắn là ai? Hẳn là tiểu tình lang của ngươi. Ha ha. Cách đó không xa, một cái mặt mọc đầy râu nam nhân cười ha ha, lời này cũng dẫn tới không ít người nhao nhao đi theo cười lên. Như thế nhỏ tình. Lang, rất trẻ trung nha. Đúng a, trách không được cự tuyệt tất cả mọi người, nguyên lai đã sớm nuôi một cái tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm lợi hại chỗ nào? Ha ha, hiểu đều hiểu a. Nhan. Hồng Vũ là Đông Châu nổi danh mỹ nhân, những năm gần đây tại Ngọc Đỉnh phái trợ giúp dưới, Nhan Hồng Vũ trọng chấn Nhan gia vinh quang, hơn nữa còn chiếm đoạt Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi giáo địa. Phương, thực lực càng là viễn siêu ngày xưa Nhan gia. Không biết rõ bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực nghĩ đến đem Nhan Hồng Vũ cưới trở về, dạng này có thể được không một cái Nhan gia. Bất quá. Nhan Hồng Vũ cự tuyệt bất kỳ người theo đuổi, bình thường cũng là mặt lạnh lấy xuất hiện tại mọi người ánh mắt trước mặt. Hiện tại, Nhan Hồng Vũ thế mà đối một cái tiểu bạch kiểm lộ ra nụ cười xinh. Đẹp, cho nên đưa tới không ít người bất mãn. Cái gì cấp bậc, loại này tiểu bạch kiểm cũng có thể cùng bọn hắn so. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh bên người còn đứng lấy Doãn Kỳ loại mỹ nữ này, ghen ghét. Càng làm cho bọn hắn đỏ trong mắt. May nơi này là hoàng thành, trước mắt bao người, không phải nhất định có người ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Nhan Hồng Vũ không có trả lời cái kia sợi râu nam nhân. Mà là đối đám người có chút hành lễ, chư vị không có ý tứ, ta gặp một vị cố nhân, cũng không cùng các ngươi cùng đi nghênh đón Trung Châu Học viện quý khách. Cái gì? Nhan Hồng Vũ để đông đảo thế. Lực đại lão kinh hãi. Nhan gia chủ, ngươi muốn rõ ràng chính ngươi đang làm cái gì? Lại vì một cái tiểu bạch kiểm mà khinh thị Trung Châu quý khách, Nhan gia, kiêu ngạo thật lớn. Nhan gia. Cuồng vọng. Nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn, vì tình lang mà không để ý đại cục. Nhan gia chủ, ngươi tốt nhất nghĩ lại. Vô luận là thuyết phục, vẫn là trào phúng, Nhan Hồng Vũ tâm ý đã quyết. Tại mọi người cười lạnh, coi nhẹ, ngạc nhiên trong ánh mắt, mang theo Lữ Thiếu Khanh tiến về chính mình ngủ lại địa phương. Trên đường, Doãn Kỳ thở phì phì nói, ghê tởm, đám kia ghê tởm gia hỏa. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi bị người dạng này cười, ngươi thế mà còn nhịn được. Một bàn tay chụp chết bọn hắn a. Thân là luyện hư kỳ, một bàn tay xuống. Dưới, liền liền hóa thần đô thành cặn bã, đừng bảo là những cái kia nguyên anh kỳ, thậm chí còn có kết đan kỳ gia hỏa. Nói một chút lại như thế nào? Ngươi có thể hay không học ta rộng lượng một? Điểm chương 1371, cái này nữ nhân, không thích hợp. Rộng lượng. Doãn Kỳ vui cười, trưởng môn nói qua, môn phái nhất người hẹp hòi là ngươi. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, bị thương rất nặng, trưởng môn đến cùng nói ta bao nhiêu nói xấu. Rõ ràng môn phái nhất người hẹp hòi là hắn, cả ngày cùng ta đối nghịch, kết quả là còn nói ta nhất tiểu khí. Không thể nhịn, sau khi trở về. Ta muốn đem ta hàng chết tại Thiên Ngự Phong, đánh chết cũng không dưới núi. Đi tới Nhan Hồng Vũ tại Hoàng Thành nơi này ngủ lại địa phương, Nhan Hồng Vũ tại trong sân nhỏ chiêu đãi Lữ Thiếu. Khanh. Lữ công tử, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới có thế ở chỗ này lần nữa gặp được. Dừng một chút, nàng theo bản năng hỏi, Lữ công tử, kế ngôn công tử còn tốt chứ? Bên cạnh Doãn Kỳ Lỗ. Tai lập tức dựng thẳng lên đến, cái này nữ nhân nhận biết đại sư huynh. Nhìn hắn bộ dáng, không thích hợp. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lữ Thiếu Khanh nụ cười nhàn nhạt, thâm thúy ánh mắt để nhan. Hồng Vũ sắc mặt đằng một cái đỏ lên. Kế ngôn cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bạch y thân ảnh đã sớm một mực khắc vào trong nội tâm nàng. Theo thời gian trôi qua, chẳng những không có đánh tan. Ngược lại càng phát ra rõ ràng khắc sâu. Nàng ưa thích kế ngôn, nhưng là cái này sự tình, nàng cái này hoàng hoa đại khuê nữ nói không nên lời. Nàng cúi đầu, trên mặt nóng lên, tựa như một cái thẹn. Thùng tiểu cô nương, đầu óc một mảnh hỗn độn, nửa ngày cũng tổ chức không dậy nổi một câu. Nếu như là quen thuộc Nhan Hồng Vũ người nhìn thấy, chắc chắn giật nảy mình, đây là cái kia Lôi Lệ Phong. Hành, làm việc quyết đoán Nhan gia gia chủ sao? Doãn Kỳ ở bên cạnh càng xem, ánh mắt liền càng phát bất thiện. Cái này nữ nhân, muốn làm gì? Nhan Hồng Vũ xấu hổ tốt một lát mới mở miệng, kế. Ngôn công tử là ân nhân cứu mạng của ta, ta vẫn muốn tìm cơ hội ở trước mặt cảm tạ hắn. Chỉ là một mực không có cơ hội. Chậm rãi, Lữ Thiếu Khanh thuận thế đưa ra một vấn đề, tên của chúng. Ta ngươi từ nơi nào biết rõ? Chúng ta trước đó dùng chính là tên giả. Nói tới cái này, Nhan Hồng Vũ lập tức trở nên u oán, con mắt nhanh nháy ra một vũng nước đây. Lữ công tử, các ngươi lừa gạt. Ta thật đáng a, nếu không phải Mạnh cô nương, ta vĩnh viễn không biết rõ tên của các ngươi. Cho dù qua lâu như vậy, Nhan Hồng Vũ vẫn là u oán không thôi. Mọi người trên đường đi cũng coi là tổng. Qua hoạn nạn, thế mà liền danh tự đều không nói cho nàng. Nếu như không phải nàng về sau cùng Mạnh Tiểu quen thuộc, từ Mạnh Tiểu trong miệng biết rõ Lữ Thiếu Khanh tên của hai người, nàng sẽ bị giấu giếm cả một đời. Lữ Thiếu Khanh minh bạch, sau đó thật sâu khinh bỉ lên Mạnh Tiểu nha đầu này, ta đi, dạng này liền bán ta, thật là ghê tởm. Nhan Hồng Vũ càng thêm u oán, công tử, hẳn là ngươi. Cảm thấy tỷ ta đệ không xứng làm các ngươi bằng hữu sao? Cho nên mới sẽ dùng tên giả lừa gạt chúng ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải cái này nguyên nhân, chủ yếu là nói đến nói dài. Lúc ấy, xuất hành nguy hiểm vô cùng, không cần tên giả, sẽ chết rất thê thảm. Nhan Hồng Vũ vểnh tai, nhưng mà đợi nửa ngày cũng không có đoạn dưới, lập tức càng thêm u oán. Thật sâu oán khí để Lữ Thiếu Khanh muốn làm xa một chút, kết quả là, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi muốn gặp ta đại sư huynh, không chừng hắn lần này cùng Trung Châu học viện học sinh cùng đi, ngươi không đi nghênh đón. Nhan Hồng Vũ lại khẽ lắc đầu, tại hoàng thành nơi này, người có thân phận so ta nhiều đi, ta đi, cũng không nhất định có thể nhìn thấy Kế Ngôn công tử. Huống chi, Kế Ngôn công tử, lần này, không nhất định sẽ đến nơi này. Vì cái gì? Doãn Kỳ nhịn không được đặt câu hỏi, ngươi như thế cứ như vậy xác định đại sư huynh sẽ không tới nơi này. Ngươi là ai? Ngươi làm ngươi là đại sư huynh. Con dung trong bụng sao? Ngươi không hợp ý nhau nơi này liền không tới nơi này. Nhan Hồng Vũ mỉm cười, trên mặt màu đỏ rút đi, dần dần khôi phục bình thường, nàng cười đối Doãn Kỳ nói, Doãn cô. Nương có chỗ không biết, hiện tại ma tộc chủ công phương hướng là Yến Châu. Yến Châu Thiên Cung môn báo nguy, không ngừng cầu viện, liền liền chúng ta Đông Châu cũng tiếp vào Thiên Cung môn cầu. Viện thỉnh cầu. Yến Châu bên kia chiến đấu 10 phần kịch liệt, bên kia cao thủ đông đảo, ta nhớ được Lữ công tử nói qua, Kế Ngôn công tử ưa thích chiến đấu, ưa thích cường đại đối thủ, cho nên Kế Ngôn công tử tỷ lệ rất lớn đi Yến Châu, mà không phải đến Đông Châu. Một phen, để Lữ Thiếu Khanh nhịn không được đối nàng lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới Nhan Hồng Vũ lại có dạng này kiến thức. Hoàn toàn chính xác, nếu như nói Yến Châu bên kia chiến đấu kịch liệt, Kế Ngôn khẳng định là hướng Yến Châu mà đi, mà không phải đến Đông Châu. Dù sao hắn ưa thích cường đại đối thủ. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đều biết rõ Yến Châu bên kia bị người nhận ma tộc mãnh liệt tiến công, hắn cũng sẽ làm ra phán đoán như vậy. Đây là bởi vì hắn đối Kế Ngôn quen thuộc. Mà Nhan Hồng Vũ chỉ là cùng Kế Ngôn tiếp xúc qua một đoạn thời gian, tại Ngọc Đỉnh phái lúc sau đã tách ra. Nhưng mà lại dựa vào một tí tẹo như thế tiếp xúc, nàng lại có thể đạt được kết luận như vậy, có thể thấy được hắn thông minh. Tại Nhan Hồng Vũ trên thân, Lữ Thiếu Khanh thấy được phương hiểu cái bóng, hai vị này đều là nhất gia chi chủ, đều là nữ cường nhân, rất có như vậy mấy phần tương tự. Nhan Hồng Vũ sau khi nói xong, cười hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, không biết rõ ta nói chính là không chuẩn xác. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, từ đáy lòng cảm thán nói, không sai, ngươi cô nàng này, rất thông minh. Bị Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, Nhan Hồng Vũ lộ ra biểu tình mừng rỡ. Mà Doãn Kỳ thì rất khó chịu, nàng hừ lạnh một tiếng, ngươi nói ta đại sư huynh không đến liền không đến. Cái này nữ nhân đến cùng là lai lịch gì, cũng dám nói mình đối đại sư huynh hiểu rõ, ghê tởm a, thật muốn cầm kiếm ra chặt nàng mấy lần. Mà lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng hoan hô. Nhan Hồng Vũ nhìn thoáng qua, liền đối với Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, xem ra là Trung Châu quý khách đến. Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi không đi nghênh đón bọn hắn. Nhan Hồng Vũ mỉm cười, ngữ khí trịnh trọng, Lữ công tử, ngươi mới là ta quý khách. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đối nàng tỷ đệ có ân cứu mạng, không có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, nàng hai tỷ đệ cái này một lát đã sớm thành một đống đất vàng. Mà lại, về sau nàng có thể có được Ngọc Đỉnh Phái trợ giúp, cũng là Ngọc Đỉnh Phái xem ở Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn phân thượng giúp nàng. Có thể nói, nếu như không có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, liền không có cuối nàng. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, sau một khắc, bên ngoài liền có người quát lên, Hồng Vũ cô nương, Đoan Một Quần cầu kiến. Chương 1372, làm. Người còn rộng lượng hơn điểm, Lữ Thiếu Khanh ồ lên một tiếng, Đoan Một Quần. Có chút quen thuộc. Nhan Hồng Vũ đem ánh mắt thu hồi lại, mang trên mặt mấy phần phiền muộn, là Lữ Thiếu Khanh giới. Thiệu nói, Lữ công tử, Đoan Một Quần là Đoan Một gia mới thiếu chủ, Đoan Một gia đời trước thiếu chủ là Đoan Một Hiến, gia chủ là Đoan Một Thiện. Là bọn hắn, không hai cái danh tự nói ra, Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, đồng thời càng thêm tò mò, Ngọc Đỉnh Phái chịu buông tha bọn hắn. Đoan Một Thiện hai cha con cấu kết Ngọc Đỉnh Phái Hồng Mạch sư đồ kém chút đem Ngọc Đỉnh Phái hại chết. Đối môn phái người thừa kế ra tay, ý đồ phản loạn, cái này sự tình để ở nơi đâu đều là diệt môn đại tội. Ngọc Đỉnh Phái là đại thế lực, không đem Đoan Một gia diệt, bọn hắn làm sao còn có mặt mũi. Tại Đông Châu Hỗn, bình thường Mạnh tiểu cô nàng kia hung cực kỳ, Ngọc Đỉnh Phái cũng không giống Thiếu Canxi môn phái a. Nhan Hồng Vũ cười khổ một cái, lắc lắc đầu nói, không phải Ngọc Đỉnh Phái không muốn diệt Đoan Một gia, mà là Đoan Một gia tìm được chỗ dựa, có người nguyện ý che chở bọn hắn. Đón lấy, Nhan Hồng Vũ đại khái nói một cái, để Lữ Thiếu Khanh biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ngọc Đỉnh Phái mặc dù cường đại, nhưng cũng không đến mức cường đại một tay che trời. Cùng Ngọc Đỉnh Phái tương tự thế lực có không ít. Trong đó, một cái tên là Thương Lôi Tông môn phái nguyện ý che chở Đoan Một gia. Thương Lôi Tông thực lực không thể so với Ngọc Đỉnh Phái yếu, Đoan Một gia ôm vào Thương Lôi Tông đùi, tránh khỏi diệt tộc. Ngọc Đỉnh Phái mặc dù phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đủ không thể thế nhưng. Mà lại lần này Thương Lôi Tông trở thành liên minh minh chủ, Đoan Một gia càng là nước lên thì thuyền lên, khí diễm mười phần phách lối. Bởi vì ta Nhan gia cùng Ngọc Đỉnh Phái quan hệ tốt, cho nên Đoan Một gia đối ta Nhan gia thái độ không được tốt lắm. Mà lại, Nhan Hồng Vũ không có tiếp tục nói hết, bất quá từ nàng chán ghét biểu lộ đến xem, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể đoán được là cái gì nguyên nhân. Thông gia là thế lực liên hợp phương thức tốt nhất. Nhan Hồng Vũ lại là một đại mỹ nữ, bị người thèm nhỏ dãi mười phần bình thường. Lúc này, bên ngoài nhìn thấy Nhan Hồng Vũ không có trả lời, lại có người quát lên, Nhan gia chủ, Ô Kiệt cầu kiến. Nhan gia chủ, Nhạc Hòa Phong cầu kiến. Nhan Hồng Vũ nghe vậy, mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nàng theo bản năng nhìn một cái Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh là nàng khách nhân, vốn hẳn nên không bị quấy rầy. Nhưng mà người bên ngoài từng cái địa vị cũng không nhỏ, nàng cảm nhận được áp lực. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi Nhan Hồng Vũ nói, có chỗ ở sao? Nhan Hồng Vũ trong lòng cảm kích, như thế quan tâm, so với bên ngoài đám kia không não trư ca tốt không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Lữ công tử mời tới bên này. Nhan Hồng Vũ ở địa phương không tính lớn, nhưng dàn xếp địa phương vẫn phải có. Nàng đem Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ mời đến hậu viện, sau đó mới ra ngoài nghênh đón Đoan Một Quần các loại công tử ca. Cái này nữ nhân là ai? Doãn Kỳ cuối cùng bắt được cơ hội, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nàng ngửi được địch nhân hương vị. Nàng a, như ngươi thấy, ưa thích đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên tìm cái địa phương nằm, tiểu hắc biến trở về hình người, hi hi ha ha chạy đến Lữ Thiếu Khanh bên cạnh đợi. Ghê tởm, ta muốn đi chém chết nàng. Cự kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang bắn ra bốn phía, Doãn Kỳ hung dữ nói, dám có ý đồ với đại sư huynh, ta nhìn nàng chán sống. Đại sư, huynh là của ta, ai cũng không thể đoạt. Lữ Thiếu Khanh nửa híp mắt, hết sức thoải mái, làm gì? Ngươi cùng đại sư huynh bác tự đều không có công lên, còn không cho phép người khác ưa thích. Lại nói, coi như ngươi cùng đại sư huynh tốt hơn, người khác cũng có thể đào chân tường, đúng không? Ghê tởm. Doãn Kỳ càng tức, nàng giơ lên cự kiếm, quát, ta cảm thấy trước chém chết ngươi mới. Đúng. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh bên này híp mắt, thoải mái sắp đã ngủ. Lúc này, bên ngoài truyền đến Nhan Hồng Vũ đối thoại của bọn họ. Đoan Mộc Quần thanh âm vang lên, Hồng Vũ. Cô nương, làm sao lại một mình ngươi? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nhan Hồng Vũ ngữ khí khó chịu, chỉ là nghe được thanh âm của nàng liền có thể trong đầu tưởng tượng được ra Nhan Hồng Vũ chán. Ghét bộ dáng. Đương nhiên là cái kia tiểu bạch kiểm. Một thanh âm khác vang lên, là tự xưng Ô Kiệt thanh âm. Đón lấy, Nhạc Hòa Phong thanh âm vang lên, đúng vậy a, chúng ta lần này đến đây đương nhiên là muốn nhìn một chút cái kia tiểu bạch kiểm có bản lãnh gì, có thể làm cho Nhan gia chủ năng đủ bỏ qua Trung Châu quý khách. Nhan Hồng Vũ ngữ khí đã mang theo đè nén tức giận, hừ, không có. Quan hệ gì với các ngươi? Đoan Một Quần giả mù sa mưa nói, sao có thể cùng chúng ta không quan hệ đâu. Mọi người hiện tại là liên minh, cộng đồng đối phó ma tộc, mọi người hẳn là cùng tiến. Thối, mà không nên làm đặc thù. Lại nói, Hồng Vũ cô nương, ngươi còn trẻ, ta sợ ngươi bị người dùng nói xảo ngữ lừa. Đầu tiên là chỉ trích, sau đó lại giả mù sa mưa quan tâm. Bên trong nghe. Được Doãn Kỳ kém chút nôn, thật buồn nôn. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh híp mắt, một mặt không quan trọng, Doãn Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi cứ như vậy bị người nói là tiểu bạch kiểm. Ngươi không cho điểm phản ứng. Cho phản ứng gì? Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, tương phản, tiểu bạch kiểm ta nghe được rất dễ chịu a, không đẹp trai, người ta còn không để ngươi tiểu bạch kiểm đây. Sau đó lại sâu kín thương cảm nói, ai, nếu là thật bạch liền tốt. Không phải liền là bị màu đen thiểm điện bổ một lần sao? Họa phong lệch đến bây giờ cũng còn không có khôi phục bình. Thường, bi thương a, Doãn Kỳ càng thêm khinh bỉ, đối Lữ Thiếu Khanh vung vẩy hai lần cự kiếm, thật muốn chém chết ngươi. Đều bị người đã nói như vậy, còn nhịn được. Chưởng môn nói không tệ, ngươi. Cái này gia hỏa da mặt đủ dày. Bọn hắn mắng ta, ngươi tức cái gì? Ta đều nói, còn rộng lượng hơn điểm, so đo cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh vểnh lên hai lượng chân, thoải mái híp mắt, căn bản không có. Đem người bên ngoài coi ra gì? Cảnh giới tăng lên, thực lực tăng cường, Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn để ý tới Đoan Một Quần những này gia hỏa. Như là một người trở nên càng thêm cường đại, sẽ để ý. Dưới chân sâu kiến sao? Nếu là cái gì đều để ý, còn hỗn cái rắm. Lúc này, bên ngoài Ô Kiệt thanh âm tiếp tục vang lên, lần này không đơn giản trò cười Lữ Thiếu Khanh, bất quá tiểu bạch kiểm bên. Người cái kia nữ nhân ngược lại là cực phẩm. Ta còn không có gặp qua đầy đặn như vậy nữ nhân. Nhan gia chủ, không bằng ngươi ra mặt, để nàng đến bồi theo giúp ta. Ô Kiệt thanh âm mang theo. Hèn mọn, làm cho người buồn nôn. Ta dựa vào. Doãn Kỳ bên này nhịn không được, lửa giận cọ một cái xuất hiện, nàng lập tức quơ cự kiếm lao ra, ta chém chết ngươi tên cặn bã này bại hoại. Chương 1373, rất tốt, bởi vì Nhan Hồng Vũ cái này tiềm ẩn tình địch, Doãn Kỳ trong lòng đã rất khó chịu. Đi vào hậu viện nơi này, được nghe lại Đoan Một Quần ba người nói Lữ Thiếu Khanh, mở miệng một tiếng tiểu bạch kiểm, trong lòng bất mãn. Hiện tại Ô Kiệt thế mà còn muốn lấy có ý đồ với nàng, ngữ khí hèn mọn hạ lưu. Doãn Kỳ lúc đầu không phải một cái tính tình tốt người, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh có thể đem nàng đánh khóc, nàng đã sớm đuổi theo Lữ Thiếu Khanh chặt. Đối mặt Ô Kiệt hạ lưu, Doãn Kỳ lửa giận bay thẳng trán, không thể nhịn được nữa, trực tiếp giết ra. Ngoài rộng lượng, gặp quỷ đi thôi. chỉ có chém chết cái kia hạ lưu đồ chơi, mới có thể nói rộng lượng. Đột nhiên từ hậu viện giết ra tới Doãn Kỳ để Đoan Mục cùng ba người kinh hãi. Sau đó nhìn thấy, lại là Doãn Kỳ, Ô Kiệt còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn cười ha ha một tiếng, nguyên lai ở chỗ này, làm sao? Nghe được ta về sau, không kịp chờ đợi muốn tới theo giúp ta. Sao? Chết! Doãn Kỳ sát ý càng tăng lên, gầm thét một tiếng, cự kiếm giơ lên cao cao, kiếm ý bộc phát, cự kiếm sáng bóng mang phóng đại, đáng sợ khí tức tràn ngập. Ô Kiệt lúc này mới ý thức được. Doãn Kỳ muốn đối hắn động thủ, lúc ấy co nhẹ quát to một tiếng, thật can đảm, ngươi dám đối ta. Nhưng mà bên cạnh Đoan Mục quần hét lớn một tiếng, né tránh. Kiếm quang rơi xuống, bộc phát. Kiếm ý tứ ngược, chung quanh hết thảy thình thịch bạo liệt, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Quy lực to lớn để mặt đất vỡ ra, tựa như địa chấn. Chung quanh linh khí chấn động, không ngừng hướng phía bên. Ngoài khuếch tán, thiên địa một mảnh chấn động. Nhan Hồng Vũ sắc mặt đại biến, thầm nghĩ không tốt. Bởi vì phẫn nộ, Doãn Kỳ cơ hồ là một kích toàn lực. Nguyên Anh hậu kỳ chính tầng cảnh giới chỗ bạo. Phát đi ra uy lực, thậm chí có thể hủy diệt dưới chân tòa thành trì này. Mà tại hoàng thành nơi này, tụ tập rất nhiều cao thủ, hóa thần cũng có mấy vị. Trêu chọc hóa thần, tất cả mọi người không dễ. Chịu. Nhan Hồng Vũ nghĩ đến gọi lại tay, bất quá lại kinh ngạc phát hiện, Doãn Kỳ đưa tới ba động tựa hồ bị cái gì chặn, không cách nào khuếch tán. Sóng gợn mạnh mẽ như là đụng phải một tầng bình. Chướng vô hình, giống sóng biển đập tại trên bờ cát, sau đó biến mất. Nhan Hồng Vũ trừng to mắt, nàng không minh bạch đây là có chuyện gì. Nàng chưa kịp nghĩ minh bạch, Ô Kiệt một tiếng hét thảm. Truyền đến, nàng vội vàng nhìn lại, chỉ gặp cuồng vọng Ô Kiệt đã biến mất tại to lớn kiếm quang bên trong. Doãn Kỳ một kích, liền đem hắn thân thể đánh nát, Nguyên Anh từ vỡ vụn trong thân thể hoảng hốt chạy ra. Lại chưa từng bên cạnh bỗng nhiên bay qua một đạo bóng đen, tiếp lấy Ô Kiệt Nguyên Anh liền biến mất không thấy. Nguyên Anh hậu kỳ, chính tầng cảnh giới. Nhan Hồng Vũ, Đoan Mục Quần, Nhạc Hòa Phong ba người trừng to mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Doãn Kỳ thực lực khủng bố như thế. Sao bọn hắn ba người mạnh hơn nhiều lắm. Một kiếm chém chết Ô Kiệt, Doãn Kỳ đằng sát khí nhìn qua Đoan Mục Quần cùng Nhạc Hòa Phong, rất có đem hai người bọn họ cũng cùng nhau chém chết tư thế. Thậm chí, Doãn Kỳ còn quét Nhan Hồng Vũ một chút, cũng muốn đem Nhan Hồng Vũ cùng nhau chặt. Ngươi. Đoan Mục Quần cùng Nhạc Hòa Phong hai người cơ hồ bị dọa tè ra quần. Mà Nhan Hồng Vũ nhìn xem Ô Kiệt không trọn vẹn không còn hình dáng thi thể, trên mặt nàng lộ ra cười khổ. Lần này phiền phức lớn rồi. Đều nói còn rộng lượng hơn điểm, ngươi xem một chút, ngươi vừa xung động, liền người chết, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi từ hậu viện đi tới. Trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Tiểu Hắc đứng tại Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai, miệng bẹp bẹp hai lần, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Đoan Mục Quần hai người. Đoan Mục Quần cùng Nhạc Hòa Phong nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, hai người kinh nghi bất định. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nhìn tựa hồ tương đối tốt nói chuyện, cho nên, Đoan Mục Quần ngoài mạnh trong yếu, ngươi, các ngươi là ai? Các ngươi nhưng biết rõ gây đại họa. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ hỏi Đoan Mục Quần, ngươi không biết ta sao? Ta biết em gái ngươi. Đoan Mục Quần hừ một tiếng, ta và ngươi không thù không oán. Người của ngươi ra tay giết đồng bạn của ta, lần này sự tình, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, xem ra Đoan Mục gia không biết rõ hắn, hết sức vui. Mừng, rất tốt. Rất tốt. Đoan Mục Quần cùng Nhạc Hòa Phong lửa giận cọ một cái đi lên. Giết đồng bạn của chúng ta, còn nói rất tốt. Hai người phẫn nộ, lại thêm Lữ Thiếu Khanh thoạt nhìn không có. Doãn Kỳ đáng sợ như vậy, để cho hai người vô ý thức cảm thấy Lữ Thiếu Khanh dễ nói chuyện. Lúc này, Đoan Mục Quần chỉ vào Lữ Thiếu Khanh uống. Cho Lữ Thiếu Khanh cài lên một đỉnh chụp mũ, ngươi muốn cùng Đông Châu liên minh là địch sao? Ta nhìn ngươi là ma tộc gian tế, có ý định phá hư chúng ta Đông Châu liên minh. Nhạc Hòa Phong cũng phụ họa, chúng ta Đông Châu liên minh liên hợp trên trăm cái thực lực, chỉ là hóa thần cũng không dưới 10 người, ngươi muốn đối địch với chúng ta sao? Hai người chuyển ra phía sau mình thế lực, ý đồ chấn nhiếp Lữ Thiếu Khanh. Hóa thần. Lữ. Thiếu Khanh biểu môi, những năm này mọi người tiến vào thần tốc, mặc dù hóa thần tăng nhiều, nhưng là hàng lõm bản chất là không cải biến được. Như bạn học cặn bã, đột nhiên khảo thí thi đến 100. Điểm, cũng không phải là hắn trở nên lợi hại, mà là bởi vì bài thi trở nên dễ dàng đơn giản. Lữ Thiếu Khanh làm thịt mấy cái ma tộc hóa thần, đã sớm minh bạch điểm này. Ngoại trừ những thiên tài. Phổ thông hóa thần, không chịu nổi một kích. Cho nên, đối với Đoan Mục Quần cùng Nhạc Hòa Phong, Lữ Thiếu Khanh rất là coi nhẹ, làm sao? Phải cho ta chụp mũ sao? Tại làm ta sợ sao? Doãn Kỳ Quơ. Cự kiếm, để cho ta đem hai người bọn họ cũng chém chết. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai cái này gia hỏa cũng không phải cái gì đồ tốt. Hạ Lưu Mặc Hàn liền nên chém chết, nhân đạo hủy diệt, còn thế. Giới một cái thanh tịnh. Đoan Mục Quần cùng Nhạc Hòa Phong vừa sợ, ngươi, ngươi dám. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, có cái gì không dám. Đến, chém chết bọn hắn. Đoan Mục Quần cùng Nhạc Hòa Phong. Cái này một lát rốt cục nghĩ đến Nhan Hồng Vũ, hai người vội vàng đối Nhan Hồng Vũ nói, Hồng Vũ cô nương, ngươi cũng không thể để bọn hắn làm loạn, ngươi cũng là liên minh một viên. Không sai. Giết chúng ta, Nhan gia liền sẽ cùng liên minh là địch, ngươi dám không? Nhan Hồng Vũ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cũng đang nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh mà thâm. Thúy. Nhan Hồng Vũ không có bất kỳ do dự, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền đứng ở Lữ Thiếu Khanh bên người, hết thảy, ấn Lữ công tử ý tứ. Lữ Thiếu Khanh cười, ngươi không sợ. Nhan Hồng Vũ lắc. Đầu, ta tin tưởng Lữ công tử. Rất tốt. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nói một câu, sau đó đối Đoan Mục Quần, Nhạc Hòa Phong quát, ăn cướp, chương 1374, ta quá thiện lương, ăn cướp. Lữ Thiếu Khanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhan Hồng Vũ trở nên hoảng hốt, tự hồ về tới hơn 20 năm trước thời điểm. Đoan Mục Quần, Nhạc Hòa Phong hai người một mặt mộng bức. Đánh cái gì cướp? Thấy được hai người mộng bức bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, không nghe thấy sao? Ăn cướp, đem các ngươi linh thạch giao ra. Cái này Nhan Hồng Vũ bên này cảm giác quen. Thuộc càng thêm mãnh liệt, sự tình phản phất ngay tại ngày hôm qua đồng dạng. Đoan Mục Quần cùng Nhạc Hòa Phong kém chút không có nghẹn chết, ăn cướp linh thạch. Đoan Mục Quần đối Lữ Thiếu Khanh. Gầm thét, ngươi không nên quá phận. Ăn cướp bọn hắn. Biết rõ bọn hắn là ai sao? Không nghe lời a, Lữ Thiếu Khanh đối Doãn Kỳ nói, đến, thu thập bọn hắn dừng lại, đừng đem người đánh chết là. Được rồi. Doãn Kỳ cầu còn không được, trước tiên quơ cự kiếm nhào về phía hai người. Nhưng, ghê tởm. Đoan Mục Quần cùng Nhạc Hòa Phong vừa sợ vừa giận, hai người hét lớn, thật sự cho rằng có. Thế ăn chắc chúng ta sao? Bọn hắn dù sao cũng là Nguyên Anh, hai người trong nháy mắt bộc phát phóng thích thực lực của mình, dự định cùng Doãn Kỳ liều mạng. Nhưng mà hai người bọn họ liên thủ. Cũng không thể nào là Doãn Kỳ đối thủ. Giữa song phương chênh lệch quá xa, hai người căn bản không phải là đối thủ của Doãn Kỳ. Ngay từ đầu hai người còn có thể miễn cưỡng cùng Doãn Kỳ đánh, nhưng là mười mấy hiệp về sau, hai người liền bị Doãn Kỳ ngăn chặn, cuối cùng tức thì bị Doãn Kỳ đánh liên tục thổ huyết, chật vật không chịu nổi. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh phân phó, Doãn Kỳ đã sớm chém. Chết hai người. Hai người bị đánh đến thổ huyết về sau, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối hai người nói, như thế nào, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, bị sư muội ta chém chết. Thứ hai, giao ra linh thạch, tha các ngươi bất tử. Hai người lần nữa đem ánh mắt dời về phía Nhan Hồng Vũ, Nhạc Hòa Phong quát, Nhan Hồng Vũ, ngươi làm thật muốn phản bội liên minh sao? Thương Lôi Tông sẽ không dễ dàng tha ngươi. Nhan Hồng Vũ đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên người, không nhúc nhích, tựa như thái độ của nàng, hoàn toàn như trước đây kiên định. Nàng nhìn xem hai nhân lang bái dáng vẻ, cảm xúc không có chút nào ba động, ta còn là câu nói kia, hết thảy nghe theo Lữ công tử, Lữ công tử ý tứ chính là ta ý tứ. Lữ Thiếu Khanh hài lòng hỏi, ta muốn giết bọn hắn đâu? Nhan Hồng Vũ thậm chí liền do dự một cái đều không có, khẳng định nói, Lữ công tử quyết định là được. Lời này vừa ra, Đoan Mộc Quần cùng Nhạc Hòa Phong ở trong lòng gào thét. Có gian tình. Muốn nói Nhan Hồng Vũ. Cùng Lữ Thiếu Khanh không có chút quan hệ nào, đánh chết hai người bọn họ đều không tin. Nhi tử đối lão tử đều không nhất định có loại này kiên định ủng hộ. Lữ Thiếu Khanh trong mắt vẻ hài lòng. Càng sâu, Nhan Hồng Vũ đối với hắn có thế như thế tín nhiệm cũng coi như khó được. Nhan Hồng Vũ hiện tại gánh vác chính là lấy toàn bộ gia tộc, nhưng mà, lại có thể trực tiếp đứng ở bên cạnh. Hắn. Trên thực tế đối Nhan Hồng Vũ mà nói, so với cái này liên minh nàng càng nhà nguyện ý tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Đã nhiều năm như vậy, nàng đều có thể đi vào tiến vào Nguyên Anh, đối với Thiên. Tài Lữ Thiếu Khanh mà nói, tuyệt đối sẽ không chỉ là Nguyên Anh kỳ đơn giản như vậy. Nhưng là nếu như có thể cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ rút ngắn một điểm, đối với Nhan gia mà nói tương lai chỗ tốt. To lớn. Nhan Hồng Vũ đối Lữ Thiếu Khanh tín nhiệm cùng ủng hộ, để Đoan Mộc Quần cùng Nhạc Hòa Phong răng đều nhanh cắn nát. Nhưng mà trong lòng bọn họ là 100 cái không nguyện ý cứ như vậy bị Lữ Thiếu Khanh ăn cướp, bọn hắn không nguyện ý dễ dàng như thế cúi đầu đâu. Đoan Mộc Quần cắn răng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi nhưng phải biết, hai người chúng ta phía sau là đại biểu cho là Đông Châu Liên Minh, ngươi đây là cùng Đông Châu Liên Minh đối nghịch. Ngươi bây giờ thả chúng ta, sự tình hôm nay chúng ta có thể làm không có phát sinh. Mà lại hắn còn đem sau lưng mình chỗ dựa dời ra ngoài, hung dữ nói, ngươi nhưng biết rõ Thương Lôi Tông cùng ta Đoan Mộc gia quan hệ. Nói cho ngươi, ngươi tốt nhất thả ta, không phải, Thương Lôi Tông sẽ không tha ngươi. Đoan Mộc Quần còn chưa nói xong, bột một tiếng, thanh thúy tiếng bạc tai vang lên. Đoan Mộc Quần má phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên tới. Uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh. Một tiếng, sau đó lườm hai người một cái, hai nhân khẩu phun tiên huyết, bay rớt ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Thuần thục đem hai người nhẫn trữ vật lột, mở ra xem, thật sâu kinh bỉ, hắn. Đối Nhan Hồng Vũ nói, đi, cho nhà bọn hắn đại nhân phát tin tức, mỗi người 1.000 vạn mai linh thạch, không phải ta giết con tin. Sau khi nói xong, còn thở dài, thâm trầm nói, ta quá thiện. Lương. Còn nói cái gì thiếu chủ, cộng lại cũng chưa tới 300 vạn mai linh thạch. Đã nghèo như vậy, 100 triệu loại lời này thì không cần nói, để tránh dọa sợ Đông Châu đám này chưa thấy qua sự. Kiện lớn gia hỏa. Thiện lương. Xa xa Đoan Mộc Quần cùng Nhạc Hòa Phong thì lại muốn ói hai ngụm máu. Ngươi quản cái này gọi thiện lương. Một lời không hợp liền động thủ, cái này gọi thiện lương. Liền liền Nhan Hồng Vũ cũng là sạm mặt lại, nhiều năm không thấy, công tử phong thái như cũ. Doãn Kỳ biểu môi. Chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi nhìn, ngươi cùng ta nói rộng lượng. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, thế nhân đối ta hiểu lầm quá sâu. Hoàn thành nơi này, Trung Châu học viện học sinh tới, đông đảo thế lực đại lão nhao nhao đón lấy. Trung Châu có được tối ưu ước. Ác hoàn cảnh, tốt nhất thiên tài, nhất thế lực cường đại. Bây giờ ma tộc xâm lấn, chỉ dựa vào Đông Châu là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cũng chỉ có Trung Châu thế lực gia nhập mới có thể đối phó ma tộc. Trung Châu học viện thì là những năm gần đây nhất cường đại học viện, mời chào thiên hạ anh tài, trở thành nhất thế lực cường đại một trong. Mỗi một tên chân chính học sinh đều là thiên tài. Đều là danh chấn thiên hạ hạng người. Bọn hắn đi vào Đông Châu, đại biểu cho học viện thái độ, đại biểu cho Trung Châu thái độ. Đông Châu người nơi này ai dám lãnh đạm? Tại hoàn thành tốt nhất địa phương thiết yến chiêu đãi Trung Châu học viện các học sinh. Liền liền hoàn thành mấy vị hóa thần cũng trong bóng tối chú ý chuyện nơi đây. Học viện bên này người có mấy chục người, rộn rộn ràng. Ràng một vòng lớn người, chỉ là thiết yến địa phương liền chiếm diện tích vài dặm. Dù sao tu sĩ thanh âm lớn, lỗ tai linh mẫn, cách vài dặm nói chuyện cũng có thể nghe được. Ngồi tán một chút cũng không có việc gì. Cách lại xa cũng có thể thấy rõ đối phương bộ dáng. Đến từ Trung Châu chư vị quý khách, đại giá quang lâm, để cho chúng ta hết sức vinh hạnh, ta là đông đảo thế lực các đại lão nhất nhất giới thiệu từ bản thân, tận khả năng tại đám này các học sinh trước mặt lộ cái mặt. Các đại lão nịnh bợ, để các học sinh hết sức hài lòng, mọi người nâng chén tướng uống, vô cùng náo nhiệt. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên có hai đạo lưu quang xẹt qua, đã rơi vào đang ngồi hai người trong tay, chương 1375, nghĩ đến lợi dụng Trung Châu người đối phó Nhan gia, đám. Người không có bao nhiêu lớn kinh ngạc, tất cả mọi người là tu sĩ, truyền tin nha, chuyện rất bình thường. Nhưng mà thu được truyền tin hai người sau khi xem xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tự mình, nhi tử bị bắt cóc, còn yêu cầu tiền chuộc. Chơi đây, hiện tại Đông Châu nơi này còn có ai dám trêu chọc bọn hắn? Đoan Mục gia gia chủ, Đoan Mục cùng phụ thân, Đoan Mục Thanh, Huyền Minh phái. Chưởng môn, Nhạc Hòa Phong phụ thân Nhạc Tật, sắc mặt hai người cơ hồ không có sai biệt. Sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh mắt. Hai người cách xa nhau không xa, liếc nhau về sau, lập tức có cùng là thiên nhai lưu lạc người tri âm cảm giác. Đều biết rõ đối phương nhi tử bị người bắt cóc. Người trong đồng đạo, hai người lập tức truyền âm. Đoan Mục huynh, Nhạc huynh, hai người giao lưu vài câu, liền đại khái đoán ra là chuyện gì xảy ra. Nhan Hồng Vũ mỹ lệ làm rung động lòng người không nói, còn có năng lực đem Nhan gia quản lý từng cái có lý, trở thành một cái không kém thế lực. Đoan Mục quần các loại một đám công tử ca đều đang theo đuổi Nhan Hồng Vũ. Lần này hẳn là đi Nhan Hồng Vũ chỗ ấy, sau đó bị người chụp. Hừ, Nhan gia lá gan càng lúc càng lớn. Đoan Mục Thanh trong lòng sát ý tràn ngập. Nhan gia phía sau là Ngọc Đỉnh phái, mà Đoan Mục gia cùng Ngọc Đỉnh phái là tử thù. Lúc đầu dự định để nhi tử truy cầu Nhan Hồng Vũ, cưới được Nhan Hồng Vũ, đạt được Nhan gia, liền có thể đoạn mất Ngọc Đỉnh phái một tay. Hiện tại xem ra, kế hoạch này có thể từ bỏ. Nhạc Tật mặt lộ cười lạnh, truyền âm nói, ha ha, dưới mắt đông đảo quý khách ở chỗ này, Nhan Hồng Vũ cái kia tiểu nha đầu không đến tương ứng cũng được, còn dám làm ra như thế ti tiện sự tình, đến làm cho mọi người phân xử thử. Hai người đều là lão hồ ly, đơn giản mấy câu, liền biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Đoan Mục Thanh đứng lên, hấp dẫn không ít người lực chú ý, Đoan Mục Thanh đối cách đó không xa mấy người chắp tay một cái, Ngao Thương công tử, Mị Phi cô nương, xin thứ cho ta không thể tiếp tục tiếp khách. Nhạc Tật cũng đứng lên, chắp tay hành lễ, biểu thị áy náy, thực sự thật có lỗi, tiểu nhi gặp phải phiền toái sự tình, không thể không đi xử. Lý. Lập tức có người liền hỏi, làm sao? Hai vị, các ngươi nhi tử đều gặp được phiền toái. Người nói chuyện chính là Ô nhà gia chủ, Ô Kiệt phụ thân, Ô Hùng, hắn mặt mọc đầy râu, tùy tiện nói. Nhiều như vậy quý khách ở chỗ này, hai vị cứ như vậy ly khai. Chẳng lẽ hai người bọn họ gặp được chuyện nguy hiểm gì? Đến từ Trung Châu Ngao Thương, Mị Phi bọn người ra không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Đoan Mục Thanh bọn hắn biểu diễn. Những này đại gia tộc đệ tử nhìn không lên những châu khác người, dù là bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Đoan Mục Thanh bọn người muốn làm gì. Nhưng là, bọn hắn liền không chen vào nói, trong lòng cười lạnh, coi như xem kịch. Đoan Mục Thanh cố ý thở dài, lớn tiếng nói, không có biện pháp, tiểu nhi đi tìm Nhan gia chủ nghĩ đến khuyên nàng tới đón tiếp đến từ Trung Châu quý khách. Bất quá nàng quá phận, chẳng những không đến vậy liền thôi, còn đem tiểu nhi chụp xuống. Quá phận, thật sự là quá phận. Nhạc Tật cũng là lắc đầu, con của ta cũng là dạng này, đều bị nàng chụp xuống. Ô Hùng quay đầu nhìn mấy lần, không có phát hiện con của mình, nói thầm trong lòng, mấy cái này gia hỏa trải qua thường tại cùng một chỗ, lần này làm sao không có mình nhi tử tin tức. Ngô, có lẽ là con trai mình thông minh, không có bị chụp xuống. Hắc, hai người các ngươi gia hỏa nhi tử thật là ngu xuẩn. Ô Hùng trong lòng đắc ý, sau đó nói, Nhan Hồng Vũ cái nha đầu kia cái gì thời điểm trở nên to gan như vậy rồi? Không phải là bởi vì cái kia tiểu bạch kiểm. Không sai, chính là Nhan Hồng Vũ. Đoan Mục Thanh tử lớn tiếng nói, nàng vì cái kia tiểu bạch kiểm, không có tới nghênh đón Trung Châu quý khách, không có đem các quý khách để vào mắt. Dù là Đoan Mục Thanh nói đến đang lớn tiếng, cũng không để cho Ngao Thương, Mị Phi bọn hắn có phản ứng chút nào, vẫn như cũ cười lạnh không thôi. Nhìn thấy Ngao Thương, Mị Phi bọn hắn bộ dạng này, Đoan Mộc Thanh trong lòng sinh ra một tia thất bại, buồn bực không thôi. Thế mà dạng này đều hấp dẫn không được hứng thú của bọn hắn. Chẳng lẽ bọn hắn căn bản cũng không để ý những chuyện này? Hoặc là nói những này Trung Châu lão nghe không hiểu ta ý tứ. Ngay tại Đoan Mộc Thanh trong lòng phiền muộn thời khắc, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, Nhan Hồng Vũ. Đoan Mộc Thanh theo danh vọng đi, chỉ gặp một người dáng dấp ngọt ngào thiếu nữ đứng lên, một đôi mắt to linh động có thần. Tựa như phát ngọc, trong ngực ôm một đầu màu trắng con mèo nhỏ. Nhìn người nọ, Đoan Mộc Thanh trong đầu lập tức hiện ra thiếu nữ danh tự, giống như gọi Tiêu Y, bất quá khi đó Ngao Thương mấy người cũng không có làm sao giới thiệu, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Coi là Tiêu Y thân phận không tính trọng yếu, dù sao Ngao Thương cùng Mị Phi hai người kia mới là trọng yếu nhân vật. Năm nhà ba phái dòng chính. Trên thực tế, bởi vì Yến Châu là ma tộc chủ công phương hướng, hội tụ đông đảo cao thủ ma tộc, cho nên Trung Châu học viện đại bộ phận đều đi Yến Châu. Đặc biệt là hóa thần cảnh giới, đều bị phái đi Yến Châu, đi vào Đông Châu nơi này thì là lấy Nguyên Anh kỳ làm chủ. Ngao Đức, Mị Phi những này năm nhà ba phái dòng chính đệ tử tới, Tiêu Y, Quảng Đại Ngưu bọn hắn cũng tới. Bất quá song phương trên thực tế có mâu thuẫn, Ngao Đức, Mị Phi bọn hắn không để ý tới Tiêu Y một nhóm, càng thêm không có khả năng chủ động giới thiệu Tiêu Y một nhóm thân phận. Dù là có Quảng Đại Ngưu cái này thiên cơ các dòng chính đệ tử, hiện tại Tiêu Y mở miệng, Đoan Mộc Thanh cũng trả lời ngay, không sai, hoàn toàn chính xác gọi Nhan Hồng Vũ. Nàng ở đâu? Muốn dẫn ta đi gặp nàng. Quảng Đại Ngưu ở bên cạnh thấp giọng hỏi Tiêu Y nói, ngươi biết? Tiêu Y sờ lấy đại bạch đầu, dùng không xác định giọng nói, Mạnh tiểu tỷ tỷ và ta nhắc qua một người như vậy, bất quá ta cũng không dám xác định có phải hay không nàng. Đi trước xem một chút đi. Tiêu Y, Quảng Đại Ngưu, Phương Hiểu ba người cùng đi đến nơi đây, bọn hắn tuân theo điệu thấp phong cách, không có ý định gây chuyện. Cho nên không chút giới thiệu thân phận của mình, Đoan Mộc Thanh bọn người cực lực nịnh bợ Ngao Thương bọn người, đối với Tiêu Y mấy người tới này nói cầu còn không được, bọn hắn không ưa thích quá nhiều khách sáo. Vừa rồi Tiêu Y mấy người ngay tại vừa ăn ăn linh thực nhìn xem hí kịch, không nghĩ tới chính là Tiêu Y nghe được một cái tên quen thuộc. Tiêu Y mặc dù không có cùng Nhan Hồng Vũ chạm qua mặt, nhưng là nàng từ Mạnh Tiểu trong miệng nghe nói qua, biết rõ Nhan Hồng Vũ tồn tại. Cùng nàng hai vị sư huynh từng có tiếp xúc, đồng thời tùy hành người đi chung đường. Theo Tiêu Y, cũng coi là người mình. Nghe Đoan Mộc Thanh những người này tự hồ gây sự với Nhan Hồng Vũ, nàng không thể không ra mặt. Nhưng vào đúng lúc này, Ngao Thương cũng bỗng nhiên mở miệng. Thú vị, chương 1376, cảm giác được có chút quen thuộc dáng vẻ, Ngao Thương cười tủm tỉm nhìn qua Tiêu Y hỏi, ngươi biết liên quan gì đến ngươi? Tiêu Y đối Ngao Thương không có nửa điểm sắc mặt tốt. Ngao gia cùng Mị gia người tại Tiêu Y trong lòng thứ nhất chán ghét. Mị Phi cũng mở miệng, nàng đối Đoan Mộc Thanh nói, nghe các ngươi nói như vậy, cái kia gọi Nhan Hồng Vũ nữ nhân không có đem chúng ta những người này để vào mắt a, ta cũng muốn nhìn nàng một cái đến cùng là cái dạng gì người. Đoan Mộc Thanh trong lòng mừng rỡ, cuối cùng lên tiếng. Hắn vội vàng nói, không sai, hắn không có đem chư vị để vào mắt, rất cuồng vọng. Cuồng vọng? Ngao Thương bày lên sắc mặt, lạnh lùng nói, hiện tại cái này thời điểm còn có người nghĩ đến phá hư đoàn kết sao? Đại địch trước mắt, lại vì một cái tiểu bạch kiểm mà từ bỏ liên minh, này gió, không thể dài. Dám chậm trễ đối phó người của ma tộc, hết thảy nghiêm trị. Ngao Thương, Mị Phi lúc đầu không có ý định tham dự vào. Tại bọn hắn xem ra, Đoan Mộc Thanh nói tới những cái kia một số chuyện, hẳn là trong bọn họ người chó cắn chó thôi. Nhưng Tiêu Y mở miệng, chuyện này liền trở nên thú vị. Lần này đến Trung Châu đều là Nguyên Anh, Tiêu Y một nhóm cũng chỉ có ba người, Kế Ngôn, Tuyên Vân Tâm bọn người đi Yến Châu. Nói cách khác, hiện tại Tiêu Y thế đơn lực bạc, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, không thừa dịp cơ hội khi dễ Tiêu Y, lương tâm của bọn hắn đều không qua được. Đơn đấu, Tiêu Y có lẽ rất mạnh, bọn hắn đánh không lại. Nhưng là, khi dễ người, nhục nhã người, không nhất định cần. Đơn đấu đánh nhau, biện pháp còn nhiều, rất nhiều đây. Ngao Thương cùng Mị Phi hai người không có thương lượng, nhưng lại là thường nhất trí quyết định muốn xía vào, lợi dụng chuyện này đến nhục nhã. Tiêu Y một phen. Đoan Một Quần bên này mấy người sướng đến phát rồ rồi. Trong lòng âm thầm đắc ý, Nhan Hồng Vũ, ngươi cho rằng tìm Tiểu Bạch Kiểm liền hữu dụng không? Hiện tại liền để Trung Châu. Người tới thu thập các ngươi, coi như ngươi cái này Tiểu Bạch Kiểm lại có năng lực, địa vị lại lớn, không tin còn có thể làm được qua Trung Châu người. Nhạc Tật cao hứng nói, đúng a, nàng là thực. Sự quá phận. Chẳng những chụp xuống hai người chúng ta nhi tử, còn muốn cầu chúng ta mỗi người cầm 1.000 vạn linh thạch làm tiền chuộc mới có thể thả người. Lời này vừa nói ra, bịch một tiếng. Vang thật lớn, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Đám người theo danh vọng đi, nhìn thấy Ngao Thương đem trước mặt cái bàn đập nát, sắc mặt hắn đỏ lên, mang theo vài phần dữ tợn, nghiến răng nghiến. Lợi, quá phận, loại hành vi này quá phận, nhân thần cộng phẫn. Đám người nhao nhao thấp giọng, Đông Châu người từ đáy lòng cảm thán, xem ra Ngao công tử đối loại hành vi này căm thù đến tận. Xương tủy. Không hổ đến từ Trung Châu, đạo đức phẩm hạnh không thể chê. Đúng vậy a, Ngao Thương công tử có thế tới đây, là ta Đông Châu vinh hạnh. Nhan Hồng Vũ cử động lần này tự tìm. Đường chết. Trung Châu nơi này các học sinh, cũng có người dám than thở, Ngao Thương sư huynh bộ dáng rất tức giận, xem ra là thật chán ghét loại hành vi này. Chẳng lẽ hắn muốn vì Đông Châu nhân chủ cầm công đạo? Ha ha, nhưng cũng có người cười lạnh, rõ ràng vì cái gì, hắn tức giận như vậy, là bởi vì hắn trước kia tao ngộ a. Tại Tiêu Y bên người Quảng Đại Ngưu Đầu. Tiên là chế giễu một cái Ngao Thương hành vi, trí nhớ trước kia khắc sâu a. Sau đó thấp giọng thầm thì, làm sao cảm giác có chút quen thuộc dáng vẻ, hẳn là cái kia gia hỏa tới. Tiêu Y khẳng định. Nói, sẽ không, nhị sư huynh sẽ không tới nơi này. Doãn Kỳ sư tỷ tại trên thư nói, nhị sư huynh đã đợi ở trong nhà nhiều năm không ra khỏi cửa. Phương Hiểu sắc mặt cổ quái, có mấy phần muốn cười. Dáng vẻ, nói với Quảng Đại Ngưu, ngươi cảm thấy quen thuộc, có lẽ là theo chân Lữ công tử cùng một chỗ, học xong đi. Quảng Đại Ngưu đau lòng nhức óc, gõ cái bàn, tiếc hận không thôi, đạo đức bại. Hoại, đạo đức bại hoại, đi theo cái kia gia hỏa người đều học xấu. Vậy còn ngươi? Ngươi cũng cùng ta nhị sư huynh đợi qua. Tiêu Y khó chịu trừng mắt Quảng Đại Ngưu, bớt ở chỗ này nói ta nhị sư. Huynh nói xấu, xem chừng đến thời điểm đánh ngươi. Ta đi theo ta nhị sư huynh học được đồ vật đều là tốt, làm sao có thể học cái xấu? Quảng Đại Ngưu cười hắc hắc, trên mặt thịt mỡ rung lên một cái. Ta là kiên trì bản tâm, hắn mang không xấu ta. Lại nói, hắn bây giờ nghĩ đánh ta cũng không có cơ hội a, chẳng lẽ lại hắn còn có thể xuất hiện ở trước mặt ta? Sau đó hắn tự hồ đang khoe. Khoan, mà lại, vì phòng ngừa hắn lợi dụng cảnh giới khi dễ ta, ta còn học được một môn công pháp, tốc độ gia tăng gấp 3 có thừa, không tin hắn có thể tóm đến ở ta, hắc hắc. Kiểu nói này, ta. Ngược lại hy vọng nhìn thấy hắn. Ngao Thương bên này tức giận đến đập cái bàn, Mị Phi cũng là phẫn hận không thôi, nàng đồng dạng có không tốt hồi ức, không sai, loại hành vi này nhất định phải ngăn chặn, việc này ta quản định. Yêu cầu tiền chuộc, từng cái đều muốn tiền chuộc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là tên hỗn đản kia sao? Vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh, vô luận là Ngao Thương hay là Mị Phi, trong lòng đều sinh ra một cổ lửa giận. Trong lòng vô cùng phẫn hận, không nói những cái khác, vẻn vẹn liền là yêu cầu tiền chuộc loại hành vi này, bọn hắn đều muốn quyết. Định hảo hảo giáo huấn cái kia gọi Nhan Hồng Vũ người. Đây là giảng đạo lý tu hành giới, trong giới tu hành tuyệt đối không cho phép loại này ác liệt sự tình phát sinh. Ngao Thương nói hiên ngang. Lẫm liệt, đối Đoan Một Thanh nói, đi, mang ta các loại đi xem một chút, rốt cuộc là ai, dám như thế phách lối. Tiêu Y một nhóm tự nhiên tiêu sái đuổi theo, Mị Phi hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y. Đây là ngươi bằng hữu. Dù sao không phải ngươi cái này lão nữ nhân bằng hữu. Lão nữ nhân, ba chữ đã không cách nào làm cho Mị Phi tức giận. Bị kêu hơn 20 năm, Mị Phi cũng đã quen, tâm. Cảnh không có chút nào gợn sóng. Nàng cười lạnh một tiếng, đối Tiêu Y nói, hừ, liền xem như ngươi bằng hữu, lần này phạm phải sai lầm lớn, coi như ngươi cũng không giữ được nàng. Làm sao? Muốn đánh nhau sao? Tiêu Y hung tợn nhìn chằm chằm Mị Phi, tới trước đánh một trận ngươi lại nói loại này ngưu bức nói. Thô bỉ. Mị Phi khinh bỉ một cái, vội vàng chạy đến phía trước đi. Đánh nhau. Coi như cùng cảnh giới cũng đánh không lại Tiêu Y, đây là Trung Châu Học Viện dùng huyết lệ tổng kết ra giáo huấn. Mị Phi choáng váng mới dám đáp ứng. Đám người mênh mông đung đưa thẳng đến nhang. Hồng Vũ ngủ lại chi địa mà đi, liền liền âm thầm hóa thần cũng chú ý tới tới. Mấy vị hóa thần âm thầm giao lưu, ha ha, nhan gia cô nàng gặp nạn rồi. Ngọc đỉnh phái hóa thần không đến, ai có thể giữ được nàng. Nhan gia a, sớm tại hơn 20 năm trước nên biến mất, chương 1377, cái gì mới là quá phận, mở miệng muốn nhan gia biến mất vị này hóa thần chính là Thương Lôi Tông hóa thần. Phó môn chủ Cam Hạo Nam cũng là đại biểu cho Thương Lôi Tông tại Hoàng Thành nơi này phụ trách xử lý người trong liên minh. Thay lời khác tới nói, hắn là liên minh minh chủ. Thương Lôi Tông cùng Ngọc Đỉnh Phái đã là quan hệ thù địch, song phương những năm gần đây là tranh đoạt Đông Châu tài nguyên cũng huyên náo rất hung. Đoan Mộc Gia lúc đầu cùng Ngọc Đỉnh Phái quan hệ rất tốt, nhưng về sau phản bội Ngọc Đỉnh Phái, đạt được Thương Lôi Tông che chở, quan hệ của song phương tiến một bước ác liệt. Nhan gia đạt được Ngọc Đỉnh Phái nâng đỡ, là thuộc về Ngọc Đỉnh Phái một phương thế lực. Diệt trừ Nhan gia, cũng liền tương đương đoạn mất Ngọc Đỉnh Phái một tay, suy yếu hắn thực lực. Đang ngồi hóa thần đều biết rõ Cam Hạo Nam muốn làm gì, bất quá không ai lên tiếng là Nhan gia nói chuyện. Đối với bọn hắn mà nói, Nhan gia bất quá là một cái nho nhỏ thế lực thôi, bọn hắn tiện tay liền có thể diệt chi. Có cùng Thương Lôi Tông quan hệ tốt hóa thần liền cười nói, liền sợ có người ngăn cản. Cam Hạo Nam cười lạnh, thanh âm để lộ ra tàn nhẫn, hôm nay nhan gia hẳn phải chết, đây là ta nói, ai đến đều không tốt dùng. Trong thành cả đám mênh mông đung đưa xuất phát. Tiến về nhan Hồng Vũ ngủ lại chi địa, trong thành những người khác cũng nhao nhao nghe tin lập tức hành động, cùng đi theo xem náo nhiệt, có thể nói toàn bộ hoàng thành đều bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người không nghĩ tới Trung Châu người tới đầu tiên đối phó không phải ma tộc, ngược lại là người một nhà. Đi vào nhan Hồng Vũ địa phương, Đoan Mộc Thanh lớn tiếng hô hào, nhan gia chủ. Mời ngươi ra, sự tình hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nhan gia những người khác nhìn thấy nhiều người như vậy đến, hoảng sợ không thôi, cảm giác được trời muốn sập. Nhan Hồng Vũ ra, bên người không cùng lấy bất luận kẻ nào. Cái khác nhan gia người đi theo ra cũng vô dụng. Nhìn thấy nhan Hồng Vũ ra, Nhạc Tật chỉ vào nhan Hồng Vũ nói, nhan Hồng Vũ, ngươi hôm nay quá mức. Ô Hồng thì cười lạnh, cố ý lớn tiếng nói, làm sao? Cùng Tiểu Bạch Kiểm ở bên trong triền miên xong, bỏ được ra sao? Nhan Hồng Vũ nhìn thấy nhiều người như vậy, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được bồn chồn. Một lần đến như vậy nhiều người, Lữ công tử có thể gánh vác được sao? Nhan gia có thể gánh vác được sao? Nhưng đã đến một bước này, coi như nàng hối hận, nàng cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu cùng Lữ Thiếu Khanh một đường đi tới. Nàng quét đám người một chút, nói, chư vị tới cửa, có chuyện gì không? Ô Hùng tiến lên một bước, tựa như một vị người tiên phong, chỉ vào nhan Hồng Vũ hét lớn, bất ở chỗ này giả ngu. Ngươi cùng ngươi Tiểu Bạch Kiểm triền miên đến choáng váng sao? Ngươi hành động đã khiến cho công phẫn, hôm nay đến từ Trung Châu chư vị quý khách đã cũng không quen nhìn ngươi hành động, muốn vì Đoan Mộc huynh bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Ô Hùng nghĩ đến tại Trung Châu quý khách trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, nhưng mà hắn sau khi nói xong, phát hiện nhan Hồng Vũ nhìn hắn ánh mắt tràn đầy thương hại. Lập tức thốt nhiên, nha đầu này ánh mắt chính là có ý tứ gì? Ngươi nhìn cái gì? Nhan Hồng Vũ mỉm cười, không có trả lời Ô Hùng, ngược lại đối Đoan Mộc Thanh cùng Nhạc Tật hai người nói, hai vị, các ngươi linh thạch mang đến sao? Cuồng vọng, phách lối. Chẳng những Đoan Mộc Thanh cùng Nhạc Tật nổi giận, liền liền Ngao Đức Mị Phi hai người cũng nổi giận. Loại này đạo đức bại hoại hành vi trần trụi nói ra, cùng tên hỗn đảng kia, không biết xấu hổ. Loại này không biết xấu hổ người, hẳn là từ nơi này trên thế giới biến mất. Ngao Thương hừ một tiếng, thanh âm hóa thành sóng xung kích bay thẳng Nhan Hồng Vũ mà đi. Dù là Nhan Hồng Vũ là mỹ nữ, hắn cũng không có ý định thương Hương Tiết Ngọc Thịt, muốn hảo giáo huấn Nhan Hồng Vũ một trận. Nhan Hồng Vũ không nghĩ tới Ngao Thương lại đột nhiên động thủ, lực lượng cường đại tuôn đi qua, nàng một thời gian không có phòng bị, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Ngao Thương thấy thế, trong lòng cười lạnh, chút năng lực ấy cũng dám học người ăn cướp. Hắn lạnh lùng nói, không có đem chúng ta để vào mắt, cũng chính là không đem Trung Châu tất cả mọi người để vào mắt. Đầu tiên là một đỉnh chụp mũ cài lên tới. Bị chụp mũ, muốn nói Nhan Hồng Vũ trong lòng không hoảng hốt là giả, dù sao Nhan gia như thế nào đi nữa cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc, không có Ngọc Đỉnh phái che chở, sớm đã bị người diệt. Nàng cưỡng chế lấy trong lòng kinh hoảng, biểu lộ lạnh nhạt, vị này công tử, ta cũng không có khinh thị Trung Châu ý tứ, chỉ bất quá. Ngao Thương vung tay lên, đánh gãy Nhan Hồng Vũ, bớt ở chỗ này cãi chày cãi cối, đưa hai vị công tử đưa ra đến, quỳ xuống nói xin lỗi, ta cũng không cùng ngươi so đo. Nhan Hồng Vũ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, cái này cùng giết nàng khác nhau ở chỗ nào. Trong nội tâm nàng nghiến chặt hàm răng, ngữ khí giận dữ, Trung Châu người đều là như thế quá phận sao? Quá phận? Có ngươi làm quá phận sao? Mị Phi cười lạnh, chậm rãi đi đến trước, cho Nhan Hồng Vũ áp lực cực lớn, dọa dẫm bắt chẹt, ngươi mới là quá mức. Dọa dẫm bắt chẹt cái gì ghê tởm nhất? Ngao Thương, Mị Phi những người này mang cho Nhan Hồng Vũ áp lực so với Đoan Mộc Thanh những người này mang cho áp lực phải lớn hơn nhiều, bị Ngao Thương, Mị Phi liên thủ uy hiếp phía dưới, Nhan Hồng Vũ đã có chút không chịu nổi. Áp lực cực lớn để sắc mặt nàng tái nhợt, điềm đạm đáng yêu. Lúc này, Tiêu Y rốt những cục nói chuyện, nàng đứng ra, làm sao? Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ người ta một người có ý tốt sao? Ngao Thương lạnh lùng nói, ngươi bớt ở chỗ này thêm phiền, đây là Đông Châu sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một cái Tề Châu. Ngươi đến khoa tay múa chân. Ý đồ lấy cớ này đến để Tiêu Y ngậm miệng. Tiêu Y đối Nhan Hồng Vũ mỉm cười, lớn tiếng nói, ngươi cái này Trung Châu người muốn tới khi dễ Đông Châu người sao? Có. Phải hay không các ngươi Trung Châu người thì ngon? Ở đâu đều muốn người địa phương đối với các ngươi cúi đầu khom lưng. Làm ngươi chó săn. Đánh pháo miệng Tiêu Y cũng sẽ không rơi dưới người gió. Một câu liền để Ngao Thương biến sắc. Vô luận cái nào địa phương đều là bài ngoại, Nhan Hồng Vũ như thế nào đi nữa cũng là Đông Châu người. Bị Trung Châu người như thế khi dễ, bao nhiêu sẽ sinh ra đồng tình. Mà Đoan Một bọn người không hổ là lão hồ ly, nhìn thấy chung quanh tình huống có chút không đúng, hắn cái này bản địa người lập tức mở miệng, cười ha ha, đối Nhan Hồng Vũ nói, Nhan gia. Chủ, ta biết rõ cách làm người của ngươi, ngươi cũng sẽ không làm loại này vô sĩ hành vi, ta đoán là ngươi cái kia cái gọi là quý khách làm a. Không bằng ngươi đem hắn giao ra, để chúng ta xử. Xử trí xong việc này coi như đi qua, như thế nào? Nhìn như là Nhan Hồng Vũ cân nhắc, trên thực tế tâm địa ác độc, một khi giao ra người, Nhan gia danh tiếng cũng liền rớt xuống ngàn trượng. Ngày sau trở thành ngàn người chỉ trỏ. Ngao Thương, Mị Phi liếc nhau, cùng nhau tiến lên một bước, đem người giao ra đi, không phải chúng ta không khách khí. Nhan Hồng Vũ biến sắc, áp lực đột ngột. Tăng chương 1378. Mục tiêu lặng yên chuyển di, Ngao Thương, Mị Phi không chỉ đại biểu cái người, càng là đại biểu cho thế lực phía sau. Năm nhà ba phái Ngao gia, Mị gia. Đối mặt với hai nhà. Này, liền xem như đại thế lực cũng phải rụt rè, chớ đừng nói chi là chỉ là một cái nho nhỏ Nhan gia, không có hóa thần Nhan gia. Nhan Hồng Vũ sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn. Nàng cảm thấy mình như là đứng tại bên bờ vực. Bị người buộc lúc nào cũng có thể sẽ nhảy đi xuống. Nhưng mà, nàng cũng không dám đem Lữ Thiếu Khanh giao ra, thậm chí, nàng liền gọi cũng không dám gọi. Về phần Lữ Thiếu Khanh vì cái gì để nàng xuất hiện, chính mình núp ở phía sau mặt, nàng không biết rõ, cũng đoán không được. Trái tim của cao thủ nghĩ, đừng đoán. Ngay tại Nhan Hồng Vũ bị áp lực thật lớn đè sập. Thời điểm, Tiêu Y lần nữa lên tiếng, làm càn. Có ta ở đây, các ngươi đừng nghĩ khi dễ nàng. Sau đó cười đối Nhan Hồng Vũ nói, không cần lo lắng, bọn hắn nghĩ khi dễ ngươi, qua được ta cái này. Một cửa ải. Tiêu Y tại cái này thời điểm đứng ra trợ giúp, để Nhan Hồng Vũ trong lòng tràn ngập cảm kích. Mị Phi mặt âm trầm, Tiêu Y, ngươi không nên quá phận. Ngươi làm thật muốn vì nàng ra. Mặt. Bất quá trong lòng lại âm thầm cao hứng, Tiêu Y nhảy ra tốt nhất. Nàng vốn là liên minh một viên, bây giờ lại đối kháng liên minh, gây nên nội loạn, hỏng đoàn kết. Không xử trí nàng, ngày sau. Để mọi người cam tâm tình nguyện như thế nào đối phó ma tộc. Ngao Thương cũng là lạnh lùng phụ họa, mục tiêu đã bắt đầu nhằm vào Tiêu Y, ngươi thân là học viện học sinh, lại tới đây là muốn đối. Phó ma tộc, mà không phải bởi vì nàng là ngươi bằng hữu mà cố ý thiên vị. Ngươi hẳn là muốn hỏng Đông Châu Liên Minh, cho ma tộc giảm bớt áp lực sao? Ngao Thương âm hiểm, cố ý đem chụp mũ hướng. Tiêu Y trên đầu chụp tới, hận không thể kích thích chúng nộ. Mà Ngao Thương đưa tới không ít người bất mãn, đặc biệt là từ ma tộc dưới tay trốn chết tu sĩ, càng là nhìn hầm hầm Tiêu Y, không? Sai, ma tộc mới là địch nhân, tại sao muốn ở chỗ này làm nội chiến? Đây cũng quá quá mức, tại sao phải giúp Nhan Hồng Vũ? Mỹ nữ không nổi a. Nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn, thời khắc mấu chốt. Liền sẽ cản. Đáng chết, ma tộc giết ta huynh đệ, ai dám tiêu cực chống cự, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Không sai, không đáp ứng. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn nhọn chằm chằm. Tiêu Y ánh mắt đã trở nên 10 phần bất thiện. Bớt ở chỗ này chụp mũ lung tung, đối mặt với đám người ánh mắt, Tiêu Y toàn vẹn không sợ, ngươi muốn làm gì? Ta từng cái phụng bồi, đánh nhau vẫn là cãi nhau. Nàng tại sao phải làm như vậy, các ngươi hỏi qua sao? Nói nhảm cũng không nhiều hỏi một cái, vừa lên đến liền chụp mũ, ngươi còn không bằng cho nàng chụp một cái ma tộc gian tế tội. Danh đây. Mị Phi quát, Tiêu Y, ngươi làm thật muốn vì nàng, cùng Đông Châu người đối nghịch. Vô luận là đánh nhau vẫn là cãi nhau, Mị Phi đều không phải là Tiêu Y đối thủ, cho nên, nàng rất thức thời tránh đi những thứ này. Đoan Mộc Thanh bọn người thấy cảnh này, trong lòng phiền muộn, nha đầu này là ai? Dám cùng năm nhà ba phái người cứng rắn đòn khiêng. Hẳn là chính mình những người này nịnh bợ sai đối tượng. Đối mặt Mị Phi chất vấn, Tiêu Y dứt khoát đứng ở Nhan Hồng Vũ trước mặt, đối mặt với đám người, ta hôm nay liền chiến ở chỗ này, ta xem ai dám vì làm khó nàng. Đoan Mộc Thanh bọn người trong lòng kinh nghi bất định, rất lo lắng Tiêu Y có cái gì địa vị, cho nên một thời gian không dám mở miệng nói chuyện. Đồng thời Đoan Mộc Thanh mấy người trong lòng phiền muộn. Chẳng lẽ hôm nay liền thừa thế mà đến, kết quả xám xịt ly khai. Nếu như là dạng này, sẽ rất mất mặt, về sau còn tại Trung Châu nơi này không dễ lăn lộn. Ngao Thương lúc này lại giảo hoạt cười một tiếng, tựa như giảo hoạt thợ săn xuất thủ, hắn cố ý lớn tiếng nói, Tiêu Y, đây là người ta Đông Châu sự tình, ngươi Tề Châu người xen tay vào. Sư huynh của ngươi không ở nơi này còn chưa. Tới phiên ngươi càng rỡ. Ngươi lại nói, ngươi làm như vậy không sợ cho ngươi sư huynh bôi đen sao? Liền xem như sư huynh của ngươi ở chỗ này, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Câu nói này tại người khác nghe tới giống như không có gì. Nhưng là tại lão hồ ly nhóm nghe tới, là để bọn hắn yên tâm xuất thủ tín hiệu. Thứ nhất, Tiêu Y không phải Trung Châu Ngũ Gia ba phái các loại đại thế lực người. Lai lịch không đến mức để cho người ta sợ hãi. Thứ hai, Tiêu Y dám ngạnh kháng Ngao Thương bọn người là bởi vì có một sư huynh. Thứ ba, Tiêu Y sư huynh sẽ không đồng ý cách làm này. Kể từ đó, còn có lý do gì không thể xuất thủ đâu. Lúc này Nhạc Tật lập tức mở miệng, tiểu cô nương, Đông Châu sự tình, ngươi ngoại nhân đừng nhúng tay. Ô Hùng càng lớn tiếng nói, đây là liên minh chúng ta sự tình, ngươi vẫn là nhìn xem đi. Tiểu nha đầu, cũng nghĩ học người ta làm việc tốt. Xem chừng dời lên tảng đá nện chân của mình. Mị Phi hét lớn, còn cùng nàng nói nhảm làm gì. Đem nàng ngăn. Cách, Chúng ta đi đem người bắt tới, không thể để cho người phá hư kháng ma đại kế. Ngao Thương cũng đồng ý, đối Đoan Mục Thanh các loại nhân đạo, ra tay đi. Hai người ước gì có người xuất thủ, không nói giết Tiêu Y, chỉ cần đánh bại Tiêu Y, cũng có thể để bọn hắn ra một hơi. Đoan Mục Thanh bọn người lập tức có tính toán ra tay, nhưng mà Tiêu Y lại hừ lạnh một tiếng, trên người khí tức đột nhiên bộc phát. Nguyên Anh hậu kỳ. Chính tầng cảnh giới. Đoan Mục Thanh mấy người kém chút đem đầu lưỡi cho cắn. Đồng thời trong lòng cũng không thể không kính nể, không hổ là Trung Châu Học Viện học sinh, trẻ tuổi như vậy giống như này cường đại. Cái này thời điểm, Quảng Đại Ngưu cùng Phương Hiểu đứng ra, đi vào Tiêu Y bên người. Quảng Đại Ngưu Nguyên Anh 8 tầng cảnh giới, Phương Hiểu Nguyên Anh 5 tầng cảnh giới. Cái này một cái, Đoan Mục Thanh mấy người càng thêm không dám động thủ, thực lực bọn hắn không đủ, đánh không lại. Kết quả là liền đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Thương, Mị Phi bọn người. Lại nhìn thấy Ngao Thương, Mị Phi bọn người chau mày. Đoan Mục Thanh bọn người trong lòng ngọa tào. Các ngươi cũng đánh không lại, nghĩ đến để chúng ta tới. Cái này một cái, thế cục lâm vào giằng co. Đoan Mục Thanh bọn người tiến thối lưỡng nan. Tiêu Y hừ một tiếng, ánh mắt bể nghệ toàn trường, khí thế kinh người, không ai dám tới sao. Ngao Thương, Mị Phi, các ngươi kêu gào lợi hại như vậy, muốn vì bọn hắn đầu, đến a, ta một cái đánh các ngươi hai cái. Cường đại khí tức trấn áp toàn trường. Cứ việc tại Hoàng Thành nơi này cũng có Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện dính vào. Ngay tại Đoan Mục Thanh bọn người khó xử thời khắc, bỗng nhiên một tiếng thanh âm bình tĩnh vang lên, phản phất tại tất cả mọi người bên tai nói chuyện. Tiểu nha đầu, ngươi qua chương 1379, chút năng lực ấy cũng dám ra học nhiều người xen vào chuyện bao đồng. Đám người kinh hãi, nhao nhao chuyển động cổ muốn nhìn một chút là ai đang nói chuyện. Mà Đoan Mục Thanh lại là mừng rỡ như điên, lớn tiếng gào thét, Cam trưởng lão, Cam trưởng lão. Đám người kinh hãi, thậm chí có người kinh hô, Cam Hạo Nam, là Cam Hạo Nam Minh Chủ, Thương Lôi Tông hóa thần. Thương Lôi Tông là Liên Minh Minh Chủ, nhưng là trưởng môn không đến, hắn trên thực tế chính là Liên Minh Minh Chủ. Đúng vậy a, Ngọc Đỉnh Phái biết rõ. Thương Lôi Tông là Minh Chủ về sau, Ung Y tiền bối trực tiếp không tới. Hắn thế nhưng là hóa thần hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới, hắn mở miệng, ai dám không theo. Nhan gia cũng vậy, chỗ dựa của mình không tại, còn dám ở chỗ này như thế cuồng vọng, ai cho nàng dũng khí. Nhan gia cũng là xui xẻo, Ngọc Đỉnh Phái không đến, còn dám tới nơi này. Nàng không dám đến sao? Không đến, càng có lấy cớ trừng trị nàng. Bất quá bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, Trung Châu người đều muốn nhằm vào nàng, Nhan gia, xong. Làm Hoàng Thành nơi này địa vị tối cao một trong người mở miệng, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Tiêu Y cũng cảm nhận được một cổ áp lực, nhưng đây không phải thân phận của đối phương, mà là thực lực của đối phương. Hóa thần cảnh giới, nàng bây giờ còn không đánh lại. Bất quá nàng cũng không sợ, gặp qua sư huynh của mình như thế nào khi dễ hóa thần, để nàng cũng cảm thấy hóa thần cũng liền không gì hơn cái này, trong lòng không sợ hãi, nàng hừ một tiếng. Nhìn xem bầu trời, làm sao? Nhỏ không được, để lão ra. Nghe xong Cam Hạo Nam ngữ khí liền biết rõ ý đồ đến bất thiện, Tiêu Y không có khách khí với hắn, trực tiếp hỏi đợi, lão bất tử, sẽ chỉ ở gia đình bạo ngược tính là gì anh hùng? Có dám đi hay không đối phó ma tộc? Nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương, ngươi cũng không cảm thấy ngại đến lẫn vào. Có xấu hổ hay không? Cam Hạo Nam bị mắng trong lòng nộ khí thẳng biểu, phẫn hận hừ một tiếng, hắn chưa từng xuất hiện, một cổ cường đại uy áp tràn ngập tại trên không, tất cả mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ. Toàn bộ Hoàng Thành như là một tòa đại sơn huyền không tại phía trên, lúc nào cũng có thể sẽ áp xuống tới, làm cho tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Áp lực cường đại để không ít người nghĩ đến phải thoát đi nơi này. Cam Hạo Nam chủ yếu nhằm vào chính là Tiêu Y, một cổ lực lượng cường hãn bay thẳng Tiêu Y ba người mà đi. Thực lực yếu nhất Phương Hiểu một ngụm tiên huyết mảnh phun, Tiêu Y, Quảng Đại Ngưu Hai người thì là sắc mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm tiên huyết xông lên cổ họng. Nguyên Anh kỳ cùng hóa thần kỳ ở giữa chênh lệch quá xa. Nho nhỏ trừng trị một cái Tiêu Y Cam. Hạo Nam tâm tình tốt không ít, thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên, liền chút năng lực ấy cũng dám ra học nhiều người xen vào chuyện bao đồng. Đây là liên minh chúng ta sự tình, ngươi một ngoại nhân cắm cái gì xen tay vào. Nhà ngươi đại nhân không có dạy ngươi giảng lễ phép, cái này chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, thức thời liền tranh thủ thời gian lui ra, không phải có ngươi hối hận. Đông Châu hóa thần xuất thủ, nhìn thấy Tiêu Y ăn thiệt thòi, Ngao Thương cùng Mị Phi trong lòng có bao nhiêu vui vẻ liền có bao nhiêu vui vẻ. Mị Phi cười đến rất sáng lạng, cố ý nói, Tiêu Y, nơi này không phải Trung Châu học viện, cũng không phải Tề Châu, nơi này là Đông Châu, không phải ngươi có thể dương oai địa bàn. Bình thường ngươi làm việc cuồng vọng, hiện tại đá trúng thiết bản đi. Tranh thủ thời gian nghe lời ngoan ngoãn tránh ra đi. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Sư huynh của ngươi không ở bên người, không có người sẽ nuông chiều ngươi. Ngươi thật coi là thế giới này đều là vòng quanh ngươi chuyển. Quảng Đại Ngưu cũng không nhịn được thuyết phục Tiêu Y, đừng tìm hóa thần ngạnh kháng. Tiêu Y chà sát một cái khóe miệng, cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ không sợ hãi, không phải chính là một cái chỉ là hóa thần sao? Ngươi sợ cái gì? Hai vị sư huynh của ta giết hóa thần như giết gà, hóa thần có cái gì tốt sợ? Tiêu Y cũng không lo lắng Cam Hạo Nam sẽ giết nàng. Dù sao nàng đến từ Trung Châu học viện, giết nàng sẽ chỉ đắc tội Trung Châu học viện. Bất quá bị khi phụ là khẳng định. Nhưng là, đã chính mình đứng ra, nàng không cho phép chính mình lùi bước. Cuồng vọng. Đoan Mộc Thanh bọn người nhịn không được. Chỉ là khu hóa thần loại lời này ai bảo ngươi? Mị Phi cười lạnh, không biết rõ trời cao đất rộng, Tiêu Y, ngươi. Nhưng biết rõ hóa thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngao Thương thì thâm trầm nói, thật sao? Chỉ là hóa thần, đã dạng này, vậy ngươi đừng sợ. Ngao Thương ước gì Cam Hạo Nam hảo hảo giáo huấn Tiêu Y một phen. Bọn hắn những người này khổ Tiêu Y từ lâu, đánh không lại, mắng bất quá, xa xa thấy chỉ có thể đường vòng đi. Những năm gần đây trôi qua quá oan uổng. Cam Hạo Nam cũng bị Tiêu Y chọc tức, giận quá mà cười, ha ha, tốt, tốt, chỉ là hóa thần, không biết rõ trời cao địa. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để cho ta thay nhà ngươi đại nhân hảo hảo giáo huấn ngươi. Sau đó trong không khí truyền đến sóng gợn mạnh mẽ, lại một lần nữa để Hoàng Thành cảm nhận được áp lực nặng nề. Lấy Cam Hạo Nam thực lực, xuất thủ hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ chưa phát giác. Phát ra ba động, là cố ý cho Tiêu Y gia tăng áp lực. Cảm giác được không trung truyền đến ba động khủng bố, không ít người nhao nhao lắc đầu. Cam tiền bối xuất thủ, không có người ngăn cản được. Còn không phải sao, tiền bối thực lực mạnh cỡ nào, có ai có thể đối phó được hắn. Nha đầu này là không biết rõ trời cao đất rộng, coi như muốn khoe khoang cũng phải cân nhắc một cái thực lực bản thân. Ha ha, bị làm hư, rốt cục có người muốn giáo huấn một chút nàng. Một ngoại nhân cũng dám nhúng tay chúng ta Đông Châu sự tình, không biết sống chết. Ngao Thương cùng Mị Phi liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ hưng phấn. Bên cạnh bọn họ Ngao gia người, Mị gia người cũng là cao hứng không thôi, lộ ra nét mừng, như là muốn ăn Tết đồng dạng. Rốt cục có người muốn thu thập cái này ghê tởm xú nha đầu. Không trung ba động càng ngày càng mạnh, Tiêu Y ba người tê cả da đầu, liền liền Đại Bạch cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đầu to lớn bạch hổ ngăn tại Tiêu Y trước người. Không biết tự lượng sức mình. Cam Hạo Nam thanh âm truyền đến, ba động khủng bố đạt đến đỉnh phong thời điểm đột nhiên biến mất. Đám người kinh hãi, muốn tới sao? Tiếp lấy. Sau một khắc, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng, rơi phía trên Tiêu Y trước. Một vị lão giả như là một cái con cóc, tứ chi nhào ghé vào Tiêu Y trước mặt. Cam, Cam trưởng. Lão. Đón lấy, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Nhà ta ngu xuẩn cũng không cần làm phiền ngươi đến dạy nàng lễ phép, ta bình thường dạy đến còn không tệ. Sau một khắc, một cái thân mặc áo lam, toàn thân tản ra lười nhác khí tức thanh niên chậm rãi đi tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 1380, đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, nhìn xem tuổi tác cũng liền 4-50 tuổi, cốt linh hết sức trẻ tuổi. Ở đây rất nhiều người tuổi tác số đôi đều muốn so với hắn lớn. Đám người nghị luận ầm ĩ, ai vậy? Đây là ai? Bộ dáng rất muốn ăn đòn. Bất quá cũng có nữ tu sĩ. Sắc mặt đỏ lên, ta cảm giác được vẫn rất đẹp trai nha. Đúng vậy a, so với rất nhiều người đều đẹp trai đây. Không biết rõ vì sao, ta cảm thấy hắn có một loại đặc thù lực hấp dẫn, không được. Ta muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Tiêu Y nghe được tiếng nói quen thuộc này, nhìn lại, con mắt lập tức liền đỏ lên. Nhị sư huynh. Tiêu Y muốn khóc, quả nhiên là chính mình nhị sư. Huynh đáng tin nhất. Mỗi khi có người khi dễ chính mình thời điểm, nhị sư huynh luôn có thể kịp thời xuất hiện. Tiêu Y vội vàng vọt tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, rất muốn nhào vào Lữ Thiếu Khanh. Trong ngực, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Lữ Thiếu Khanh thì là gãy một cái đầu của nàng, mắng, lâu như vậy thời gian trôi qua, ngươi còn chỉ là Nguyên Anh. Quả nhiên quá ngu. Trên thực tế, tiểu cảnh giới dễ dàng đột phá, đại cảnh giới không phải dễ dàng như vậy. Không phải mỗi người đều là Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y bên này che lấy đầu của mình, quen thuộc ngữ khí, quen thuộc động. Tác, để nàng nước mắt rưng rưng mà cười cười. Tiểu Hắc bay nhảy bay nhảy bay đến Tiêu Y trên đầu, quen thuộc nằm xuống. Trống. Đại Bạch cũng xông lại, hóa thành một cái con mèo nhỏ cọ lấy Lữ Thiếu Khanh ống quần. Cách đó không xa Ngao Thương, Mị Phi đám người sắc mặt tái nhợt. Nhiều năm trước hồi ức lần nữa rõ ràng hiển hiện, để bọn hắn bọn người trong lòng phát lạnh, hai chân run lên. Cái này hỗn đản, còn chưa có chết sao? Hắn không phải đợi tại Tề Châu sao? Tại sao chạy tới Đông Châu nơi này? Hắn muốn làm gì? Ngao Thương, Mị Phi bọn người trong lòng gầm thét, đồng thời, hai người liếc nhau, hết sức ăn ý nghĩ đến vụng trộm rời đi nơi này. Lần này đi ra ngoài tuyệt đối không xem hoàng lịch, đến nhầm địa phương. Lữ Thiếu Khanh lúc trước cũng đã là hóa thần, đã nhiều năm như vậy. Kế Ngôn đã là hóa thần 9 tầng cảnh giới, Lữ Thiếu Khanh coi như thế nào đi nữa cũng hẳn là không kém bao nhiêu. Hóa thần 9 tầng cảnh giới, tại hoàng thành nơi này tuyệt đối là có thể đi ngang tồn tại. Ngao Thương, Mị Phi trong lòng âm thầm kêu khổ. Sớm mẹ nó biết rõ Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, đánh chết bọn hắn cũng không dám tại cái này thời điểm gây sự với Tiêu Y, cái này. Hỗn đản 10 phần bao che khuyết điểm. Hai người hối hận vạn phần, mới vừa rồi còn trò cười Tiêu Y đá trúng thiết bản, hiện tại xem ra là bọn hắn đụng phải sắt tường. Trượt, tranh thủ thời gian. Trượt, hiện tại liền lui về Trung Châu đi. Cũng chỉ có Trung Châu có thể cho bọn hắn mang đến một chút xíu cảm giác an toàn. Nhưng mà không đợi hai người bọn họ đi, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền. Đến, ai ai, Ngao Thương, Mị Phi, các ngươi làm gì đâu? Nhìn thấy lão bằng hữu cũng bất quá đến lên tiếng kêu gọi. Ngao Thương, Mị Phi thân thể hai người cứng ngắc, như là trúng định thân chú. Khó mà động đậy. Ngay tại hai người không biết rõ như thế nào cho phải thời điểm, một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên. Ngươi, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Cam Hạo Nam từ dưới đất nhảy lên. Một cái, phẫn nộ hắn như là một đầu lão niên sư tử, râu tóc đều dựng, mỗi một cây râu tóc đều tản mát ra vô tận lửa giận. Cam Hạo Nam dáng vóc cao lớn, mặc dù mặc quần áo, nhưng là quần áo phía dưới. Phình lên cơ bắp nói cho đám người, cổ thân thể này ẩn chứa vô tận lực lượng. Cam Hạo Nam hoàn toàn không biết mình là làm sao từ thiên hạ đến rơi xuống, nhưng có thể khẳng định là hắn không giết Lữ Thiếu Khanh, hắn không có cách nào tại Đông Châu nơi này lăn lộn. Lửa giận thôn phệ lý trí của hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng về sau, thể nội khí tức không giữ lại chút nào bộc phát. Tựa như một viên bom bạo tạc, cách gần đó một điểm tu sĩ phần nhau nhau thổ huyết bay ngược, không ít tu sĩ bởi vậy đã hôn mê. Đại địa nổ tung, thiên địa rung động, tựa như tận thế đồng dạng. Cam Hạo Nam trong mắt lóe ra hung ác, tản mát ra nguy hiểm khí tức. Hắn một quyền đánh ra, linh lực mãnh liệt mà đi, hóa thành một cái to lớn nắm đấm, nương theo lấy sức mạnh đáng sợ, đối Lữ Thiếu Khanh ầm vang nện xuống. Một quyền chưa tới, Lữ Thiếu Khanh sau lưng phòng ốc, Nhan Hồng Vũ ngủ lại chi địa ầm vang sụp đổ. Chạy trốn tới xa xa Đoan Mộc Thanh bọn người tinh thần đại chấn. Đặc biệt là Đoan Mộc Thanh, càng là hưng phấn hô hào, đây là Cam trưởng lão tuyệt chiêu, Liệt Không Quyền, hắn toàn lực xuất thủ, không ai có thể khiêng đến hạ. Ngao Thương cùng Mị Phi trong lòng thoáng có mấy phần an ủi, khủng bố như thế một quyền, đánh bất tử Lữ Thiếu Khanh, nhưng hẳn là có thể để cho Lữ Thiếu Khanh ăn chút đau khổ a. Ăn đau khổ, biết rõ nơi này có người trấn được hắn, sẽ thu liễm một chút a. Đối mặt với Cam Hạo Nam thanh thế thật lớn một quyền, tự hồ có thể trấn áp hết thảy một quyền, Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi, mang theo nụ cười nhàn nhạt, để cho người ta nhìn xem. Liền đến lửa. Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh chậm rãi duỗi ra một cây ngón tay, đóng lấy Cam Hạo Nam nắm đấm. Muốn chết. Vô số người thấy cảnh này, trong lòng nhịn không được gào thét. Cái này thế nhưng là hóa thần hậu kỳ một kích toàn lực, ngươi như thế khinh thường, không phải muốn chết là cái gì? Rất nhanh, Cam Hạo Nam nắm đấm đi tới, mang theo sức mạnh đáng sợ hung hăng đập lên. Bành. Hai cổ lực lượng va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, đồng thời sinh ra khí lãng khổng lồ. Khí lãng hóa thành sóng xung kích ầm ầm hướng về chu vi khuếch tán, không ngừng phá hủy lấy chung quanh hết. Thảy, các tu sĩ lần nữa biến sắc, vội vàng bước ra trở ra. Chậm một chút tu sĩ bị xung kích sóng tác động đến, tiên huyết trực phúng, bản thân bị trọng thương. Trốn ở âm thầm mấy vị hóa thần vội vàng xuất thủ chặn cổ này sóng xung kích. Không phải vẻn vẹn là cổ này sóng xung kích đều đủ để hoàn thành trở thành một vùng phế tích. Đám người an ổn về sau, ánh mắt vội vàng nhìn về phía chiến đấu hai người. Cái này xem xét, đám người ngây dại. Lữ Màn Thiếu Khanh đứng tại chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại, liền liền y phục đều chưa từng có một tia nếp uốn. Cam Hạo Nam đây, tiên huyết cuồng phúng, bay rớt ra ngoài, hắn hoàn toàn là ăn chính mình lực phản chấn. Tất cả người nhìn lấy lạnh nhạt Lữ Thiếu Khanh, tê cả da đầu, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Liền hóa thần hậu kỳ. Cam Hạo Nam đều không phải là đối thủ của hắn. Cam Hạo Nam thụ thương không tính nặng, hắn chỉ là bị lực lượng của mình phản chấn, nôn mấy ngụm máu. Hắn ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Chỉ là một hiệp giao thủ, hắn không cách nào xác định Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Hắn có thể xác định là hắn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh chắp hai tay sau lưng, ăn miếng trả miếng, liền chút năng lực ấy cũng dám ra học nhiều người xen vào chuyện bao đồng. Nguyên Si không chừng đem câu nói này còn cho Cam Hạo Nam. Cam Hạo Nam con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, ta muốn giết ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.